Chương 281, chiến đấu ma la, coi như chỉ là hoàng giả kỳ 9 tầng sức mạnh, coi như đối mặt một vị có chí tôn chiến lực tà ma. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng chỉ có trùng tiêu chiến ý, vô tự thiên thư truyền nhân. Đáng chết, ma la chết nhìn chòng chọc Lăng Tiêu, trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo màu đen thần quang. Trong nháy mắt ngăn đỡ ở phía trước một tòa núi lớn hóa thành hư vô. Hướng về Lăng Tiêu phóng tới, tứ tượng kích thiên thức, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Trong tay thôn thiên kiếm ngang qua hư không, bốn phương thiên địa nhất thời dâng lên bốn đạo sáng chói thần quang. Địa thủy phong hỏa bốn loại lực lượng bản nguyên hội tụ, hóa thành một đạo to lớn bốn màu thần kiếm, hướng về ma la chém xuống đến. Thôn thiên diệt địa bảy đại giới hạn thần công, chính là Lăng Tiêu kiếp trước sáng chế tuyệt thế võ học. Mỗi một chiêu đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa, hơn nữa phối hợp thôn thiên kiếm triển khai, càng là uy lực tăng gấp bội. Hoàng giả kỳ 9 tầng Lăng Tiêu triển khai tứ tượng kích thiên thức, cùng trước triển khai quả thực không thể giống nhau. Đòn đánh này dường như muốn đem vòm trời đều phải phá diệt. Bốn màu kiếm quang chém ở màu đen thần quang bên trên, vô cùng ánh kiếm bạo phát, trong nháy mắt đem cái kia cổ tà ác khí tức gột rửa hết sạch. Thế đi không giảm hướng về ma la chém xuống. Răng rắc, tia chớp màu đen ngang dọc, ma la trong tay chuôi này búa lớn bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu đập tới, đồng thời mang theo một luồng vô cùng chớp giật lực lượng, phảng phất nộ lôi chi hải, màu đen ma quang cuồn cuộn, vòm trời đều bị xé nứt, từng mảng hỗn độn khí tràn ngập, vô tận lôi hải cùng bốn màu thần kiếm chạm vào nhau, đồng thời quy về hư vô, bạch, thế nhưng một luồng ánh kiếm nhưng từ dập tắt bên trong bốc lên. Lăng Tiêu cầm kiếm mà đến, ánh kiếm giải lụa dường như thiên hà, chiếu rọi ra Lăng Tiêu băng lãnh như thiết ánh mắt, hướng về ma la cổ chém tới. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, không ai có thể hình dung một kiếm này phong tình, cũng không ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ. Chỉ nhìn thấy một ánh kiếm xẹt qua bầu trời, thôn thiên kiếm đã đến ma la trước mặt, ma la cũng là giật mình, búa lớn đến từ trên trời, bản năng liền muốn che ở trước mặt, nhưng giờ khắc này, ma Phật nhưng ra tay rồi, một đạo to lớn thần trưởng hạ xuống, Phật quang chiếu khắp, như vạn Phật hướng tông, trong nháy mắt liền vỗ vào búa lớn bên trên. Kinh khởi đầy trời tia lôi dẫn, ma Phật thời cơ xuất thủ rất tốt, chặn lại rồi ma la búa lớn, cho Lăng Tiêu sáng lập cơ hội tốt nhất. Phốc, thôn thiên kiếm xẹt qua ma la đầu to đầu lâu, vô tận dòng máu màu đen phun ra, ma la đầu lâu hầu như sẽ bị Lăng Tiêu triệt để chém xuống. Giống, ma la ra tiếng giống giận, cả người hắc quang bốc lên, ma khí ngập trời, vô số huyết dịch hóa thành hơn vạn loại thần binh lợi khí. Dường như binh khí hải dương như thế, hướng về Lăng Tiêu phô thiên cái địa phóng tới. Đồng thời, này quỷ dị trong hắc vụ, có một loại kinh khủng sát khí, dường như muốn đem người biến thành chỉ biết là giết hại quái vật. Ngũ hành phong thiên thức, giết, Lăng Tiêu cũng không lui lại, trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, trong tay thôn thiên kiếm lại biến, trong hư không vô số ánh kiếm bộc phát ra, tạo thành một mảnh kỳ dị kiếm chi lĩnh vực, đem chung quanh binh khí hải dương dồn dập chém phá. Vù, Lăng Tiêu mặc dù không có để vô tự thiên thư lao ra thức hải, lại làm cho vô tự thiên thư tỏa ra sáng chói thần mang, bắt đầu nuốt chửng này quỷ dị khói đen. Thôn thiên kiếm mang ngang dọc bốn phương hư không, lấy một loại vô cùng sức mạnh đảo loạn thương khung, đồng thời đem trong thiên địa tất cả sức mạnh đều cắn nuốt xuống, ở ma la quanh thân tạo thành một mảnh tuyệt đối chân không. Bạo nổ, một cái thanh âm lạnh như băng từ Lăng Tiêu trong miệng vang lên. Trong nháy mắt thiên địa xoay chuyển, hư không phá nát, ngũ hành phong thiên thức biến thành thần quang bão táp, kể cả hư không đồng thời vỡ vụn, đồng thời đem chính giữa nhất ma la che mất. Nương theo tức giận tiếng gào, ma la thân ảnh kịch liệt rung động, từ cái kia mảnh trong gió lốc vọt ra, cả người đều xuất hiện vô số đạo rậm rạp chẳng chịt vết thương, vô số dòng máu màu đen hạ xuống, ăn mòn đại địa, để này cây cỏ trong nháy mắt khô héo tử vong, hóa thành hư vô. Các ngươi đều phải chết a! Ma La tức giận nhìn Lăng Tiêu cùng ma Phật. Không biết có phải hay không là trấn áp thôi 10.000 năm. Để đầu của hắn đều có chút không dễ xài. Cả người đều bị sát ý cùng phẫn nộ bao phủ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia sáng sắc bén, cầm trong tay thôn thiên kiếm lại hướng về Ma La giết tới. Mà một mặt khác, ma Phật chân đạp hoa sen, 108 viên bồ đề châu tỏa ra ánh sáng, cũng hướng về Ma La trấn áp tới. Bát hoang bí cảnh ở ngoài, Hạ Long, Quản Hổ, Dương Khôi cùng Cơ Nhu nguyên bản chỉnh ngồi xếp bằng ở lối ra, lấy tự thân sức mạnh to lớn chống đỡ bát hoang bí cảnh cửa ra vào. Thế nhưng giờ khắc này lại đột nhiên cảm giác được một luồng để cho bọn họ đều tâm quý khí tức từ bát hoang bí cảnh bên trong truyền ra. Để bốn người bọn họ đều là sắc mặt đại biến. Xảy ra chuyện gì? Hạ Long trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hạ Long đại ca, chẳng lẽ này bát hoang bí cảnh bên trong có cái gì cự hung không được? Cơ Nhu cũng là mắt sáng lên. Cái kia cỗ khí tức kinh khủng dĩ nhiên để thiên nhân cảnh cường giả đều cảm giác được hoảng sợ. Hiển nhiên là cực kỳ đáng sợ. Quản Hổ cười lạnh một tiếng nói. Có thể có cái gì cự hung? Mấy đại vũ đạo thánh địa đều tra xét qua. Bát hoang bí cảnh bên trong cũng không có nguy hiểm gì. Cho dù có cái gì cự hung, ta xem cũng là các ngươi đại hoang cổ quốc người vận khí quá kém. E sợ chín người đều chôn thây ở yêu thú trong miệng. Ha ha ha, Quản Hổ, ngươi miệng tốt nhất cho ta đặt sạch sẽ một chút. Chỉ sợ cuối cùng chết, đều là ngươi đại hoàng cổ quốc người. Hạ Long hừ lạnh một tiếng nói. Được rồi, không nên ồn ào. Xem thời gian, âm dương cốc mới mở khải thời gian một ngày. Liền tính ra, cũng còn phải mấy ngày. Hẳn là chúng ta mình cả nghĩ quá rồi. Dương Khôi cẩn thận cảm giác một hồi. Phát hiện loại kia để cho bọn họ tâm quý khí tức lại biến mất không thấy. Liền vội vàng cười khuyên. Nhưng vào lúc này, một cái thanh niên áo bào đen trong nháy mắt từ bát hoang bí cảnh bên trong vọt ra. Trong ánh mắt mang theo cực kỳ thần sắc kinh khủng. Sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt điên cuồng. Đều chết hết. Thanh niên áo bào đen gào thét lớn. Trong miệng không ngừng ho ra máu. Cả người đều đang run rẩy. Rõ ràng là sợ hãi đến rồi cực hạn. Tôn Minh, xảy ra chuyện gì? Sao lại thế, chỉ một mình ngươi đi ra? Những người khác đâu? Dương Khôi mắt sáng lên. Trong nháy mắt liền nhận ra được tên hắc bào thanh niên này chính là đại hồng cổ quốc một thiên tài thanh niên Tôn Minh. Giờ khắc này tất cả mọi người bọn họ chắc còn ở âm dương cốc bên trong tu luyện mới đúng. Sao lại thế đi ra? Nhìn Tôn Minh cái kia thê thảm dáng dấp, Dương Khôi trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Tôn Minh thoáng bình tĩnh một hồi, nhưng trong ánh mắt vẫn cứ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nói, tất cả mọi người chết rồi. Hồng Sát sư huynh, Trương Khải sư huynh, chúng ta đại hồng cổ quốc người đều chết rồi. Có chút bị Lăng Tiêu giết, có chút chết ở này quỷ dị trong hắc vụ. Này quỷ dị khói đen quá kinh khủng. Tôn Minh có chút nói năng lộn xộn. Thế nhưng Dương Khôi sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hồng Sát đám người tất cả đều chết hết. Chuyện gì thế này? Đặc biệt là Hồng Sát thân phận. Vừa nghĩ tới Hồng Sát chết hậu quả, liền ngay cả Dương Hoè đều là không nhịn được cả người run lên. Ngươi nói rõ cho ta, Hồng Sát bọn họ rốt cuộc là chết như thế nào? Lăng Tiêu là ai? Quỷ dị khói đen là vật gì? Dương Hoè quăng Tôn Minh một bạt tai, sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong ánh mắt lập lòe cắn người khác hàn mang. Mà Hạ Long nghe được Lăng Tiêu hai chữ này sau khi, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 282, Lăng Tiêu chết rồi. Lăng Tiêu là đại hoang cổ quốc người. Hắn ở âm dương trì bên trong, giết Hồng Sát sư huynh, giết Hoàng Vân Chí cùng Tôn Phong, cướp đi tất cả âm dương sát khí. Tôn Minh bị Dương Hoè đánh một cái tát, mặt trong nháy mắt liền sưng lên, ánh mắt cũng khôi phục lại sự trong sáng. Chậm rãi giảng thuật âm dương trì bên trong chuyện đã xảy ra. Nhưng vào lúc này, bát hoang bí cảnh lối vào ánh sáng lóe lên, lại có mấy bóng người xuất hiện. Từng cái trong ánh mắt cũng đều là mang theo cực kỳ thần sắc kinh khủng. Đại hoang cổ quốc lệnh Thanh Thanh, Lý Thừa Phong, Hạ Hồng Tụ, Trần Phong Đạo bốn người, cùng với Cơ Thủy Giao cùng hai cái đại huyền cổ quốc đệ tử thiên tài. Hồng Tụ, các ngươi đã trở về, làm sao chỉ có mấy người các ngươi, những người khác đâu? Hạ Long nhìn thấy Hạ Hồng Tụ đám người, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Liền vội vàng đi tới hỏi, đều chết hết, Hoàng Thúc, ngươi nhanh đi cứu Lăng Tiêu, nhất định phải mau cứu hắn a. Hạ Hồng Tụ vẻ mặt rất trầm thấp. Thế nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Long, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ lo lắng khẩn cầu vẻ. Cô, ngươi nhanh đi cứu Lăng Tiêu, nếu không phải là hắn, chúng ta đều sẽ chết ở bát hoang bí cảnh bên trong. Hắn là chúng ta toàn bộ đại huyền cổ quốc ân nhân. Một mặt khác, Cơ Thủy Giao cũng là đầy mặt lo lắng nhìn Cơ Nhu nói. A, Lăng Tiêu tên tiểu xúc sinh này, đáng chết a. Nghe được Tôn Minh sau khi, Dương Khôi cùng Quản Hổ đều điên rồi. Ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sát cơ. Trong nháy mắt theo dõi lệnh Thanh Thanh cùng Cơ Thủy Giao đám người. Các ngươi muốn làm gì? Quản Hổ, Dương Hoè, ta khuyên các ngươi không nên sằng bậy. Hạ Long cùng Cơ Nhu đều là biến sắc, nhìn thấu Dương Hoè cùng Quản Hổ điên cuồng, đồng thời sau lùi một bước, che ở Lệnh Thanh Thanh cùng Cơ Thủy Giao đám người. Lăng Tiêu giết ta Đại Hoàng Cổ Quốc người, các ngươi đều phải cho hắn đền mạng a, các ngươi đều đáng chết. Quản Hổ cùng Dương Hoè từng bước một áp sát, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ nóng rực sát cơ. Tôn Minh để hai người bọn họ như bị sét đánh. Lăng Tiêu thật không ngờ biến thái, ở Âm Dương Cốc bên trong lấy Long Hổ cảnh tu vi chém giết bốn đại cường giả, dĩ nhiên tự thân hoàn hảo không chút tổn hại, để hai người bọn họ vừa giận vừa sợ. Đại Hoàng Quốc Gia Cổ cùng Đại Hồng Cổ Quốc lần này đều là toàn quân bị diệt, hơn phân nửa người đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Vì lẽ đó, nhìn thấy Đại Hoang Quốc Gia Cổ cùng Đại Huyền Cổ Quốc dĩ nhiên còn có người còn sống đi ra, Quản Hổ cùng Dương Hoè lập tức liền đem lửa giận nhắm ngay các nàng. Hoàng Vân Chí, Tôn Phong cùng Hồng Sát nếu muốn giết Lăng Tiêu, còn không cho phép hắn phản kháng sao? Các ngươi đơn giản là khinh người quá đáng. Hạ Hồng Tụ tức giận đến đỏ cả mặt, đồng thời trong ánh mắt của nàng vô cùng lo lắng. Cái kia cổ quỷ dị khói đen quá khủng bố, Lăng Tiêu đến bây giờ đều còn chưa hề đi ra. Mỗi trì hoãn một phần, Lăng Tiêu đều sẽ nguy hiểm tăng gấp bội. Lăng Tiêu lại là vật gì? Làm sao có thể cùng chúng ta Thất Điện Hạ so với? Đừng nói hắn chưa hề đi ra, coi như là hắn đi ra, ta cũng phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Quản Hổ cắn răng nghiến lợi nói rằng, cả người khí tức mạnh mẽ bộc phát ra, trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, toàn bộ mái tóc múa tung, đã đến giận dữ biên giới. Hạ Long, Cơ Nhu, các ngươi tránh ra cho ta. Ngày hôm nay ta muốn để cho các ngươi hai nước thiên tài đều đi cho Hồng Sát chôn cùng, nếu không thì chúng ta không chết không thôi. Dương Hoè ánh mắt âm trầm, trong lòng tràn đầy tức giận. Hồng Sát thanh đồng chiến thể, coi như là Dương Hoè chính mình không triển khai thiên nhân cảnh sức chiến đấu, cũng căn bản không có biện pháp phá tan. Lăng Tiêu cái kia chỉ có Long Hổ cảnh thiếu niên, làm sao có khả năng giết được Hồng Sát? Điều này làm cho hắn như cùng ở tại nằm mơ như thế, khó có thể tin. Không chết không thôi, làm ta chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hạ Long cùng Cơ Nhu cũng đều là trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Chắn Quản Hổ cùng Dương Hoè trước mặt, ầm ầm ầm, khí thế kinh khủng bạo phát, thiên nhân cảnh cường giả khống chế thiên địa oai, để bốn phương hư không đều đang khẽ run. Mắt thấy một trận đại chiến liền muốn bạo phát, ầm, một luồng ngập trời khói đen từ Bát Hoang Bí cảnh lối vào dâng trào ra, ẩn chứa một cổ tà ác, hắc ám mà khí tức lạnh như băng, dường như muốn cướp đi hết thảy sinh mệnh. Tứ đại thiên nhân cảnh cường giả đều là sắc mặt đại biến, cảm thấy nội tâm đều đang run rẩy. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ trước vẻ này tâm quý khởi nguồn, nguyên lai cũng là bởi vì những này quỷ dị khói đen. Nhưng là những này quỷ dị khói đen rốt cuộc là thứ gì? Răng rắc, theo quỷ dị khói đen phun trào, nguyên bản Bát Hoang Bí cảnh lối vào nơi phù văn phá nát, bốn đạo lệnh bài trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hư không phá nát, Bát Hoang Bí cảnh lối vào triệt để bị hủy diệt. Lệnh Thanh Thanh, Hạ Hồng Tụ cùng Cơ Thủy Giao sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch. Lăng Tiêu chết rồi, Lăng Tiêu liền chết như vậy. Một thanh âm ở trong lòng bọn họ vang vọng, làm cho các nàng không dám tin tưởng. Thế nhưng chuyện phát sinh trước mắt rõ ràng nói cho các nàng, Bát Hoang Bí cảnh hoàn toàn bị ngăn lại, Lăng Tiêu cũng không đi ra được nữa. Hơn nữa cái kia cổ quỷ dị khói đen, để thiên nhân cảnh cường giả đều là vô cùng e dè. Lăng Tiêu lại làm sao có khả năng sống sót? Lăng Tiêu cứu các nàng, nhưng hy sinh chính mình. Nghĩ đến đây, các nàng đều là cảm thấy day dứt đau đớn. Hừ, lại chết như vậy, thực sự là tiện nghi hắn. Coi như là hắn không chết, ta cũng sẽ để hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Quản Hổ ánh mắt âm trầm cực kỳ, lạnh giọng nói rằng. Dương Hoè cũng là ánh mắt âm trầm, nhưng nhìn trước mắt dũng động cái kia chút quỷ dị khói đen, ánh mắt nhưng là vô cùng nghiêm nghị. Nếu là Tôn Minh nói tới làm thật, e sợ Bát Hoang Bí cảnh bên trong thật sự có một vị sinh linh khủng bố. Chỉ bằng vào khí tức cũng làm cho tứ đại thiên nhân cảnh cường giả cảm giác được khiếp đảm. Này chí ít đều là hoàng giả cảnh tuyệt thế đại hung. Nếu là vị này đại hung sinh linh xuất thế, toàn bộ Bát Hoang vực ai có thể địch? Nghĩ đến đây, Dương Hoè nhất thời cũng chưa có truy cứu Lệnh Thanh Thanh chờ tâm tư của người. Hắn khẩn cấp muốn phải đi về, đem việc này bẩm báo. Hạ Long, chuyện này không để yên, các ngươi Đại Hoang Quốc Gia Cổ sẽ chờ sự trả thù của chúng ta đi. Dương Hoè âm trầm nhìn Hạ Long một chút, hừ lạnh một tiếng, mang theo Tôn Minh xoay người vội vã rời đi. Mà Quản Hổ nhìn thấy Dương Hoè rời đi, một mình hắn không thể nào là Hạ Long cùng Cơ Nhu đối thủ. Vì lẽ đó cũng là ném ra một câu lời hung ác. xoay người rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Lăng Tiêu chỉ sợ là, Hạ Long ánh mắt cũng có chút âm u, thiếu niên này tự xuất hiện ở Vương Đô Thành tới nay, liền bạo phát ra tia sáng chói mắt. Loại kia tuyệt thế thiên phú, thậm chí để mấy đại vũ đạo thánh địa đệ tử đều là ảm đạm phai mờ. Nhưng không nghĩ tới hào quang của hắn tựu như cùng sao chổi như thế. Phù Dung chớm nở, bỏ mạng ở bát hoang bí cảnh bên trong. Lệnh Thanh Thanh cùng Hạ Hồng tụ lặng lẽ. Lý Thừa Phong hai mắt cũng là cực kỳ đỏ chót. Chỉ có Trần Phong Đạo trong ánh mắt lộ ra một tia khoái ý. Lăng Tiêu chết ở bát hoang bí cảnh, e sợ cao hứng nhất chính là hắn. Lãnh Phong, đã không có Lăng Tiêu cái này chỗ dựa, chờ ta trở lại, sẽ là của ngươi giờ chết. Trần Phong Đạo trong ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ. Lệnh Thanh Thanh, Hạ Hồng tụ cùng Lý Thừa Phong mặc dù không đồng ý tin tưởng, thế nhưng bát hoang bí cảnh đã bị phong kín, bên trong lại có loại kia quỷ dị khói đen tàn phá. Coi như là một vị thiên nhân cảnh cường giả cũng chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu lại làm sao có khả năng còn sống, mang theo âm u cùng bi thương. Lệnh Thanh Thanh đám người theo Hạ Long đồng thời lướt lên Hắc Ưng, ly khai dãy núi này, hướng về Vương Đô Thành đi. Chương 283, Lục Đạo Luân Hồi Thức. Bát hoang bí cảnh bên trong, Lăng Tiêu cũng không biết mình ở trong mắt người khác đã chết. Hắn liên thủ với ma Phật, đã cùng Ma La đại chiến hơn 1000 chiêu. Tuy rằng đã vững vàng áp chế Ma La, thế nhưng Ma La sức sống quá ngoan cường, coi như là đầu lâu bị Lăng Tiêu suýt chút nữa chém đứt, đều đang không có chịu đến nhiều ảnh hưởng lớn. Ầm ầm, tứ phương đại địa đã sụp đổ, to lớn núi cao phá nát, dòng sông chảy ngược hạ xuống, tạo thành một mảnh hồ nước khổng lồ. Trên hư không, quỷ dị khói đen tràn ngập, vòm trời rung động, có thể nhìn thấy hai bóng người vây quanh Ma La thân thể to lớn nhanh chóng xoay tròn, đồng thời bùng nổ ra vô cùng lực công kích. Ma La cả người đều là vết thương, xem ra như cùng nhân loại trên thân thể, mọc đầy vảy giáp, hai tay ngang trời, phảng phất có thể nâng lên núi cao, cả người đều tỏa ra một luồng ma khí ngập trời. Thế nhưng, Lăng Tiêu nhưng cảm giác được Ma La trạng thái rất kỳ quái, phảng phất có chút tinh thần thác loạn, chỉ biết là giết chóc cùng phẫn nộ, linh trí bị ảnh hưởng cực lớn. Ầm ầm, Lăng Tiêu cầm trong tay Thôn Thiên kiếm, người kiếm hợp làm một, hóa thành một mảnh phá nát thiên địa phong mang khí, ngang trời hướng về Ma La chém xuống đến. Ma La trong tay búa lớn, vô cùng kiên cố, hơn nữa có thể điều động sức mạnh sấm sét, mạnh mẽ vô cùng, cùng Thôn Thiên kiếm đụng vào nhau, gây nên hào quang óng ánh. Vù, 108 viên bồ đề châu hạ xuống. Mỗi một viên bồ đề châu bên trên, phảng phất đều có một vị ma Phật ngồi xếp bằng bên trên. Phật quang mênh mông, soi sáng hư không, tuyên cổ bất hủ, tự có một loại hàng yêu phục ma đại pháp lực. Ma La một trưởng vỗ đến, tuy rằng màu đen sương mù bị Phật quang tan vỡ rất nhiều, đánh vào bồ đề châu bên trên, nhất thời ma quang cuồn cuộn, phải đem cái kia 108 tôn ma Phật nhấn chìm. Ầm ầm, 108 tôn ma Phật, mỗi một vị ma Phật đồng loạt mở hai mắt ra, trong ánh mắt có ngọn lửa màu vàng óng đến từ trên trời, dường như đại nhật liệt diễm, trong nháy mắt đem Ma La bao phủ lại. Ông, Ma, Ni, Bái, Mễ, Hồng, thời khắc này, lục đạo cổ điển thần bí âm tiết từ ma Phật trong miệng thốt ra. Toàn bộ đất trời đều tựa như bắt đầu run rẩy. Một luồng mênh mông Phật quang tràn ngập vòm trời, hóa thành một mảnh to lớn kết giới, đem Ma La cầm giữ lên. 108 tôn ma Phật ngồi xếp bằng ở bốn phương hư không, miệng tụng kinh Phật, mặt đất nở sen vàng, thiên hoa loạn trụy, một mảnh ngọn lửa màu vàng óng cháy hừng hực, hóa thành một đóa ngọn lửa màu vàng óng luyện hóa, hướng về Ma La trấn áp xuống. Phật môn nghiệp hỏa, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, nhận ra ma Phật thi triển thần thông, chính là Phật môn nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa cũng có thể nói là nhân quả chi hỏa, ẩn chứa nhân quả nguyện lực, vận mệnh chi lý, phàm nhiễm nhân quả, không cởi vận mệnh chi sinh linh, làm việc hỏa chi hạ, dồn dập đều sẽ hoa là giả không. Ầm ầm ầm, trong hư không Phật quang mênh mông, tiếng tụng kinh thần bí vô cùng, phảng phất là từ vô tận thời không bên trong truyền đến. Để nghiệp hỏa càng phát hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ma La bị nhốt trong kết giới, nghiệp hỏa ra thân, cả người ma khí cuồn cuộn, quỷ dị khói đen mãnh liệt, tuy rằng bị nghiệp hỏa thiêu hủy oa oa kêu loạn, thế nhưng Lăng Tiêu lại có thể nhìn ra, nhất thời nửa khắc Ma La còn chưa chết. Đã như vậy, để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh như băng ánh sáng, cả người tỏa ra một luồng khí tức thần bí. Thôn Thiên kiếm thôi sán lóa mắt, ở trong hư không chậm rãi giơ lên. Lăng Tiêu tóc đen tung bay, ánh mắt như điện. Ở sau lưng của hắn phảng phất xuất hiện 6 cái thế giới thần bí bóng mờ. 6 cái thế giới lẫn nhau uốn lượn, tỏa ra một luồng sinh tử luân hồi ý cảnh, hết sức khủng bố. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công thức thứ 3, lục đạo luân hồi thức. Chiêu thức này quá mức khủng bố, ẩn chứa một luồng xuyên thủng sinh tử sức mạnh. Một chiêu kiếm vừa ra, chắc chắn phải chết. Lấy Lăng Tiêu bây giờ mượn tới sức mạnh, cũng chỉ có thể sử dụng tới một chiêu. Một chiêu sau khi, Lăng Tiêu chỉ sợ cũng muốn lực kiệt, mượn tới sức mạnh toàn bộ biến mất. Có điều, Lăng Tiêu đồng ý được hiểm một kích. Lăng Tiêu đã nhìn ra rồi, Phật Ma tuy mạnh, nghiệp hỏa tuy rằng khủng bố, nhưng Ma La trên người phảng phất có một loại ngăn cách nhân quả khí tức. E sợ rất khó giết được Ma La, có thể giết Ma La, chỉ có lục đạo luân hồi thức. Ầm ầm, phảng phất là đất trời rung chuyển một tiếng sét nổ vang. Lăng Tiêu sau lưng lục đạo luân hồi thế giới, tỏa ra một luồng rộng lớn vô cùng thần lực, để Lăng Tiêu khí tức bốc lên đến rồi cực hạn. Trong nháy mắt thôn thiên kiếm đến từ trên trời, nhắm thẳng vào Ma La mi tâm, lục đạo luân hồi khí tức đan dệt. Thôn thiên kiếm phảng phất vào đúng lúc này đều trở nên mờ ảo. Không tồn tại ở thế giới này nhưng cũng ẩn chứa một luồng càng kinh khủng hơn sức mạnh. Để bị nghiệp hỏa bao gồm Ma La, đều là sắc mặt đại biến. Hắn từ này trong vòng nhất chiêu, cảm thấy một luồng uy hiếp chí mạng. Ma La liều mạng dãy giụa, bốn phía Phật quang kết giới kịch liệt run rẩy, phảng phất tùy thời có thể bể ra. Thế nhưng, đã muộn, chiêu kiếm này phảng phất là chư thần phán quyết. Lại phảng phất là địa vực minh vương hướng về sức mạnh của sự sống. Xuyên thủng sinh tử, chém giết không phải Ma La thân thể, mà là Ma La sinh mệnh bổn nguyên. Phốc, thôn thiên kiếm trong nháy mắt liền xông vào Ma La giữa chân mày. Hư ảo ánh kiếm xem ra rất yếu ớt, nhưng cũng ẩn chứa một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lăng Tiêu mình cũng là không chần chờ chút nào. Người tùy tùng thôn thiên kiếm đồng thời, xông vào Ma La giữa chân mày. Vù, vô tự thiên thư trong nháy mắt từ Lăng Tiêu trong cơ thể bay ra, hóa thành một mảnh hào quang óng ánh đem Lăng Tiêu bao vây lại, đồng thời bắt đầu nhanh chóng nuốt chửng Ma La trong cơ thể quỷ dị khói đen cùng dòng máu màu đen. Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, ở lục đạo luân hồi thức chém xuống đến từ sau, Ma La sinh mệnh bổn nguyên trong nháy mắt bị chém tới hơn phân nửa. Đã đến đèn cạn dầu biên giới, mà vô tự thiên thư toàn lực bạo phát, trong nháy mắt liền đem Ma La cuối cùng một con đường sống bể nát. Ầm ầm, Ma La ánh mắt trong thần thái tiêu tan, thân thể to lớn một tiếng vang ầm ầm ngã xuống. Mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay, Ma Phật chậm rãi thu đi tới 108 viên Bồ Đề Châu cùng nghiệp hỏa lực lượng. Nhìn Ma La ngã xuống thi thể, trong hai mắt để lại hai hàng huyết lệ, trăm vạn năm thành kiếp, vạn Phật tụ Diêm La, giết hết thiên ma tướng, thân thể tàn phế gửi vạn linh. Ma Phật trong miệng truyền đến mênh mông mà bi thương âm thanh. Không để ý đến Ma La, không có nhìn Lăng Tiêu, một bước một hoa sen, hướng về xa xa vòm trời đi đến, biến mất ở phía chân trời. Ma Phật tiền bối là trăm vạn năm phía trước người sao? Lăng Tiêu mặc dù đang Ma La trong óc, nhưng cũng nghe được Ma Phật cái kia bi thương âm thanh. Trong ánh mắt lộ ra một tia cảm khái, chi Phật là một cái có qua lại người. Hay là lai lịch cùng Ma La có chút quan hệ? Ma La bị Lăng Tiêu chém giết, thế nhưng trong thi thể quỷ dị khói đen nhưng thành vô tự thiên thư chất dinh dưỡng. Trong nháy mắt một mảnh sáng chói vòng xoáy bộc phát ra, điên cuồng cắn nuốt Ma La trong cơ thể năng lượng quỷ dị. Mà vô tự thiên thư bên trong truyền đến một luồng cực kỳ tinh thuần sức mạnh, mênh mông vô cùng, nhanh chóng hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể vọt tới. Chương 284, mảnh vỡ nguyên thần, quỷ dị khói đen, kỳ thực chính là Ma La trong cơ thể ma khí cùng huyết dịch. Thông qua trận đại chiến này, Lăng Tiêu phát hiện, hay là Ma Logan vốn không phải này một thế giới sinh linh. Trong cơ thể hắn huyết dịch là màu đen, khí thế quanh người cũng cùng vùng thế giới này hoàn toàn không hợp. Hơn nữa Ma Phật nghiệp hỏa đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Vì lẽ đó, có cực đại khả năng Ma La chính là mặt khác nhất giới sinh linh. Hay là đại kiếp nạn, chính là ngoại giới sinh linh xâm lấn sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vô tự thiên thư hóa thành một mảnh to lớn vòng xoáy, tỏa ra một luồng hưng phấn gợn sóng, bắt đầu cực tốc nuốt chửng Ma La sức mạnh trong cơ thể. Đang sử dụng ra lục đạo luân hồi thức sau khi, Lăng Tiêu sức mạnh trong cơ thể cũng là tiêu hao sạch sẽ, một lần nữa về rơi xuống Long Hổ kỳ 9 tầng cảnh giới. Một luồng cảm giác suy yếu trào để trong lòng, để hắn vô cùng không thích ứng. Hơn nữa, địa long thân thể tuy rằng cường hãn, nhưng bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy, vẫn để cho cơ thể hắn lực lượng bị cực đại tổn thương. Vô Tự Thiên Thư nuốt chửng ma la sức mạnh trong cơ thể, đồng thời hướng về Lăng Tiêu phụng dưỡng từng sợi tinh khiết vô cùng năng lượng, dung nhập vào óc của hắn, huyết mạch, khí hải cùng thân thể bên trong, tu bổ hắn bị tổn thương thân thể, đồng thời tiến hành toàn phương vị tăng lên. Ma La tuy rằng bỏ mình, nhưng lưu lại sức mạnh cũng là một vị trí tôn kỳ cường giả lưu lại. Vô cùng khủng bố, vì lẽ đó Vô Tự Thiên Thư một lần này nuốt chửng, để Vô Tự Thiên Thư bao phủ hào quang màu vàng bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Nguyên bản, Vô Tự Thiên Thư cũng đã tràn đầy 9 phần 10 kim quang. Chỉ cần kim quang hoàn toàn tràn ngập, Lăng Tiêu là có thể lại một lần nữa được một loại bí thuật. Đối với Vô Tự Thiên Thư bên trong ghi lại bí thuật, Lăng Tiêu nhưng là vô cùng chờ mong. Thôn Thiên bí thuật là phụ trợ tu luyện bí thuật, mà Tổ Long bí thuật là tu luyện thân thể bí thuật. Đối với Lăng Tiêu tới nói cũng đã nắm giữ như vậy nghịch thiên hiệu quả. Lăng Tiêu bức thiết muốn có được một môn công kích bí thuật. Có thể tưởng tượng, Vô Tự Thiên Thư trong công kích bí thuật nhất định là uy lực vô cùng, không thể so Thôn Thiên Diệt Địa Thất Đại Hạn Thần Công kém. Đó là cái gì? Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở Ma La trong óc, đang toàn lực luyện hóa Vô Tự Thiên Thư truyền tới năng lượng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một luồng ba động kỳ dị. Ma La trong óc có từng mảng hào quang óng ánh phiêu trồi lên. Đây là Ma La lưu lại mảnh vỡ nguyên thần. Lăng Tiêu hơi chấn động một cái. Ma La làm chí tôn cảnh cường giả, nguyên thần mạnh mẽ vô cùng. Tuy rằng bị Lăng Tiêu lục đạo luân hồi thức chém giết, nhưng nguyên thần cũng chưa hề hoàn toàn tiêu diệt, còn để lại một ít mảnh vỡ nguyên thần. Những này mảnh vỡ nguyên thần bên trên, Ma La dấu ấn đã biến mất rồi, nhưng vẫn cũ tỏa ra âm u hắc ám khí tức. Hay là từ nơi này chút mảnh vỡ nguyên thần bên trên, có thể nhìn thấy cẩm sắt tam tích. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, vội vã triển khai Thôn Thiên bí thuật. Thôn Thiên Kim Liên tỏa ra oánh oánh ánh sáng, hướng về mảnh vỡ nguyên thần bay đi. Những này mảnh vỡ nguyên thần bên trong ẩn chứa tà ác ma khí, nhất định phải hoàn toàn gột rửa, đã trừ tất cả dấu ấn, hóa thành tinh khiết nhất nguyên thần lực lượng, Lăng Tiêu mới dám đi nuốt chửng. Thôn Thiên Kim Liên so với Thôn Thiên Linh Chủng càng thêm mấy phần thần diệu. Chẳng những có thể nuốt chửng dị chủng chân khí, có thể nuốt chửng nguyên thần lực lượng, phàm vạn linh tương ứng, đều ở Thôn Thiên Kim Liên nuốt chửng phạm vi. Vù, Thôn Thiên Kim Liên tràn ngập sáng chói áng vàng, một đạo kim hồng đem một mảnh mảnh vỡ nguyên thần cuốn tới. Từng sợi quang mang chớp thước, bắt đầu chậm rãi nuốt chửng trong đó ma khí khói đen. Ở Lăng Tiêu dưới sự dẫn đường, mảnh vỡ nguyên thần rất nhanh sẽ cởi ra hắc quang, trở nên trắng toát, óng ánh trong suốt. Lăng Tiêu thận trọng dò ra lực lượng tinh thần, trong nháy mắt đem khối này mảnh vỡ nguyên thần kéo lại đây. Bắt đầu nuốt chửng, một cổ cường đại lực lượng tinh thần lan tràn ra. Lăng Tiêu trong óc vị này người tí hon màu vàng, như là ăn thuốc đại bổ như thế, bắt đầu ngưng tụ cùng bạo tăng. Cùng lúc đó, một luồng ký ức in vào Lăng Tiêu trong đầu bày ra ra. Những ký ức này dấu ấn đối với Lăng Tiêu tới nói là quý giá nhất. Vì lẽ đó mảnh vỡ nguyên thần bên trong, hắn vẻn vẹn bảo lưu lại ký ức dấu ấn, những thứ khác đều tiêu trừ. Ầm ầm ầm, vòm trời rung động, vạn linh khóc lóc đau khổ, một vị ngập trời bóng người từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Tỏa ra vô cùng ma uy, miệng lớn một nuốt, mây mù bay vút, vô số nhân tộc sinh linh bay về phía trong miệng hắn. Bị hắn nuốt chửng, mảnh này mảnh vỡ nguyên thần bên trong, ghi lại Ma La giáng lâm phía thế giới này, nuốt chửng vạn linh. Ma uy ngập trời cảnh tượng, cũng xác nhận Ma La xác thực không phải giới này người. Không có, Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Đối với cái này chút vực ngoại sinh linh tràn đầy sát ý, nhưng cuối cùng nhưng không có phát hiện có quan hệ cẩm sát ký ức, để hắn có chút thất vọng. Tiếp theo mảnh, Lăng Tiêu mắt sáng lên, Thôn Thiên Kim Liên lại hướng về mặt khác một viên mảnh vỡ nguyên thần tới gần. Một viên lại một viên mảnh vỡ nguyên thần bị Thôn Thiên Kim Liên tẩy đãng ma khí, đồng thời bị Lăng Tiêu nuốt chửng luyện hóa. Lăng Tiêu thấy Ma La ký ức cũng là đứt quãng, hơn nữa tất cả đều là Ma La giáng lâm ở phía thế giới này phía sau ký ức, liên quan với Ma La lai lịch, nhưng là một chút cũng không có để lại. Lăng Tiêu cũng nhìn thấy, nhân tộc cường giả xưng Ma La đám người vì là vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma chia làm một sao thiên ma đến 9 sao thiên ma. Thiên ma đều là bóng mờ, không có thực thể, chỉ dựa vào cường đại lực lượng tinh thần hoặc địch giết người. Một sao thiên ma đối ứng nhân tộc khai mạch kỳ, 8 sao thiên ma chính là hoàng giả kỳ, 9 sao thiên ma đối ứng nửa bước chí tôn, mà thiên ma bên trên là thiên ma tướng, có thể so với chí tôn cảnh cường giả, uy lực vô cùng, lấy trong ánh mắt tinh mang tính toán, cũng chia làm một sao thiên ma đem đến 9 sao thiên ma tướng. 9 sao thiên ma đem trên, nhưng là thiên ma vương, có thể so với phong hào chí tôn, đã đứng ở nhân đạo đỉnh cao nhất, quan sát thiên hạ, mạnh mẽ vô cùng, mà Ma La chính là một vị thiên ma vương, vạn năm trước xâm lấn chiến thần đại lục, cuối cùng bị đánh trọng thương, phong ấn vạn năm, cầm sắt đến cùng ở nơi nào? Lăng Tiêu hơi hơi có chút nóng nảy lên, cắn nuốt nhiều như vậy mảnh vỡ nguyên thần, cũng không có phát hiện cầm sắt tam tích, ánh mắt của hắn rơi vào một quả cuối cùng mảnh vỡ nguyên thần bên trên. Cái này cũng là lớn nhất một viên mảnh vỡ nguyên thần. Hy vọng không muốn lại để cho ta thất vọng. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, bắt đầu nuốt chửng một quả cuối cùng mảnh vỡ nguyên thần. Theo tinh thuần nguyên thần lực lượng dung nhập vào Lăng Tiêu trong óc, một mảnh to lớn bức tranh xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mắt. Ầm ầm, thương mang dưới bầu trời, quần sơn thôi sán, thụy khí bốc hơi, đó là vạn năm trước Trường Sinh Môn, nắm giữ hơn 1000 tòa linh sơn, trăm vạn đệ tử, khí thế kinh người, Ma La tự trên 9 tầng trời hạ xuống, mà khí bao phủ Trường Sinh Môn, vô số thiên ma sắp giáng lâm, cùng Trường Sinh Môn người triển khai một hồi liều mạng tranh đấu. Vô số Trường Sinh Môn đệ tử, bị quỷ dị khói đen đồng hóa, đã biến thành chỉ biết là giết hại quái vật. Xoay người xông về phía mình thân nhân bằng hữu, vô tận khóc lóc đau khổ, hét thảm, bi thương âm thanh vang vọng đất trời, toàn bộ Trường Sinh Môn thậm chí Bát Hoang vực đều lâm vào hạo kiếp bên trong. Chương 285, Na Di bí thuật, cong, một đạo sáng chói ánh kiếm, dường như thiên hà giống như xông lên tận trời, chém về phía thân cao vạn trượng Ma La. Đó là một cái cô gái mặc áo trắng, phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu phàm, khuôn mặt lạnh lẽo. Cầm trong tay thôn thiên kiếm cùng Ma La đại chiến. Cầm sát, là ngươi sao? Lăng Tiêu hơi có chút run rẩy, trong ánh mắt lộ ra một tia đỏ chót vẻ. Cái này để hắn nhớ thương thân ảnh, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Tuy rằng vẫn có một có loại cảm giác không thật, nhưng Lăng Tiêu vẫn là vô cùng kích động. Ầm ầm ầm, Trường Sinh Môn, từng tòa linh sơn hóa thành bột mịn. Vô số Trường Sinh Môn đệ tử chết ở hạo kiếp bên trong. Cầm sát cầm trong tay thôn thiên kiếm, có thể phát sinh một loại phong mang vô cùng kiếm ý, bùng nổ ra chấn động bầu trời sức mạnh. Giết hướng về Ma La, trận chiến này cực kỳ khốc liệt, núi cao đổ nát, thương khung phá nát, cầm sắt đến cuối cùng cũng bắt đầu ho ra máu. Bạch y đều bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng trong ánh mắt chiến ý vẫn mãnh liệt, toàn bộ Bát Hoang vực đều lâm vào hạo kiếp bên trong. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, vạn linh khóc thét, sơn hà đổ nát, vô số nhân tộc cường giả chết trận. Mà cái kia ít ngày ma vô cùng vô tận, từ trên 9 tầng trời giáng lâm, phát động một hồi màu máu hạo kiếp, rất nhiều cảnh tượng cũng đã không thấy rõ. Lăng Tiêu ánh mắt phảng phất xuyên qua rồi vạn năm năm tháng thời không, thấy được cái kia nhu nhược bóng người, lấy sức một người, chém giết ngàn tỷ thiên ma, cùng Ma La bất khuất đại chiến nữ tử. Nàng không có trở về Lăng Tiêu, nhưng chờ được thiên ma xâm lấn, Bát Hoang vực hạo kiếp, chờ được ngàn tỷ sinh linh hoàng hôn màu máu. Ma La vẫn còn bị trấn áp, thế nhưng cẩm sắt cũng bỏ ra cực kỳ giá thê thảm. Toàn thân áo trắng đã biến thành đỏ như màu máu. Tuyệt sắc khuôn mặt vô cùng trắng xám, cẩm sắt lấy vô thượng thần lực, điều động Bát Hoang long mạch lực lượng, bày xuống Bát Hoang trấn ma đại trận, đem trọng thương Ma La trấn áp lên, đồng thời lấy một vị cổ tăng kim thân làm là trận nhãn. Thôn thiên kiếm cũng lưu lai, lưu tại Ma La đỉnh đầu, lấy tuyệt thế kiếm ý không ngừng làm hao mòn Ma La nguyên thần, để cho vĩnh viễn không vươn mình lên được. Ma La mảnh vỡ nguyên thần trong ký ức rất phá nát. Lăng Tiêu chỉ có thể nhìn thấy, cuối cùng cầm sắt nhìn thật sâu một chút Trường Sinh Môn vị trí. Ánh mắt rất tiều tụy, để Lăng Tiêu trong lòng mơ hồ làm đau. Cuối cùng, cầm sắt vạch tìm tòi vòm trời, bước lên một cái thông thiên cổ lộ, vĩnh viễn biến mất rồi. Cái kia thông thiên cổ lộ, mơ hồ dẫn tới một mảnh thế giới thần bí, phảng phất là một mảnh thượng cổ hồng hoang đại lục, hoặc như là vĩnh hằng bất diệt thần giới. Cầm sắt phải đi chiến thần đại lục hay là đi thần giới? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, lộ ra cực kỳ thần sắc mong đợi. Nếu là cầm sắt cuối cùng đột phá đến rồi vô thượng thần cảnh, thu được vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh, hay là Lăng Tiêu còn có thể gặp được nàng? Cầm sắt, ngươi chờ ta. Lăng Tiêu cảnh tượng trước mắt tiêu tan, một quả cuối cùng mảnh vỡ nguyên thần cũng là hoàn toàn bị hắn nuốt chửng luyện hóa. Tinh khiết vô cùng nguyên thần lực lượng dung nhập vào Lăng Tiêu trong óc. biến thành vị này màu vàng nguyên thần một phần. Ầm ầm, Lăng Tiêu bỗng nhiên mở hai mắt ra, một luồng mênh mông vô cùng khí thế từ trên người hắn bốc lên. Coi như là ma la sức mạnh trong cơ thể phần lớn đều bị Vô Tự Thiên Thư cắn nuốt. Coi như chỉ có một phần rất nhỏ tặng lại cho Lăng Tiêu. Nhưng này cỗ sức mạnh bàng bạc mênh mông như biển, trong nháy mắt liền thôi động Lăng Tiêu tu vi tăng vọt lên. Long Hổ Kỳ 9 tầng, Long Hổ Kỳ 10 tầng đại viên mãn, tông sư cảnh, chỉ là trong phiến khắc, Lăng Tiêu khí tức trên người liền ngay cả phá 2 tầng cảnh giới. Một loại thiên nhân giao cảm, hòa vào thiên địa khí tức tràn ngập ra, đại diện cho Lăng Tiêu triệt để bước vào tông sư cảnh. Tấn thăng đến tông sư cảnh sau khi, Lăng Tiêu cũng không tiếp tục tăng cao tu vi, mà là mặc cho Vô Tự Thiên Thư đem tất cả năng lượng đều nuốt chửng hết sạch. Đây mới thật sự là võ đạo nguyên thần a, Lăng Tiêu trong óc. Một vị cao 9 tấc nguyên thần tiểu nhân ngồi xếp bằng, cả người tỏa ra sáng chói hào quang màu vàng, vô cùng thần bí, cắn nuốt ma la mảnh vỡ nguyên thần sau khi, cũng làm cho Lăng Tiêu lực lượng tinh thần tăng vọt, nguyên bản cao một tấc nguyên thần mô hình, hoàn toàn ngưng tụ thành võ đạo nguyên thần, ngồi xếp bằng thức hải hư không, soi sáng bốn phương thiên địa, khống chế tự thân chân linh, võ đạo nguyên thần ngưng tụ cũng đại diện cho Lăng Tiêu lực lượng tinh thần đã chính thức phá vào đến rồi luyện đan tông sư cảnh giới. Có thể so với những vương hầu kia cảnh cường giả, từ đó, đi về vương hầu cảnh khó khăn nhất một cửa đã qua. Lăng Tiêu kế tiếp tu luyện chính là một mảnh đường bằng phẳng. Nếu là để người ta biết, e sợ sẽ trực tiếp hù chết. Tông sư cảnh một tầng tu vi, dĩ nhiên ngưng tụ ra võ đạo nguyên thần, loại này yêu nghiệt thiên phú. E là cho dù là nổi bật nhất những thiên tài đó đều sẽ cảm thấy không bằng. Kèm theo nguy hiểm mà đến, là thiên đại tạo hóa. Dù sao Ma La đã từng chính là một vị có thể so với phong hào chí tôn thiên ma vương. Coi như là bị trấn áp vạn năm, tu vi suy nhược đến rồi cực hạn, nhưng cũng là chí tôn cảnh cường giả. Có Vô Tự Thiên Thư cái này nghịch thiên thần vật, mới có thể làm cho Lăng Tiêu chiếm được này một phần thiên đại tạo hóa. Vù, nhưng vào lúc này, Vô Tự Thiên Thư ong ong bắt đầu run rẩy. Nguyên bản giản dị không màu mè Vô Tự Thiên Thư, giờ khắc này hoàn toàn bị hào quang màu vàng óng bao phủ. Đồng thời có một mảnh thần bí kinh văn từ Vô Tự Thiên Thư bên trong chậm rãi hiện lên. Vô Tự Thiên Thư rốt cục viên mãn sao? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc mong đợi. Căn cứ Lăng Tiêu suy đoán, Vô Tự Thiên Thư nên ghi lại 108 loại bí thuật. Không có chỗ nào mà không phải là uy chấn động thiên hạ. Phách Tiệt Hoàn Vũ vô thượng võ học, thế nhưng Vô Tự Thiên Thư bị hao tổn quá nặng, nhất định phải nuốt chửng đại lượng năng lượng, mới có thể một lần nữa hiển hiện ra trong đó bí thuật. Ma La chính là Thiên Ma Vương, Vô Tự Thiên Thư đem Ma La sức mạnh toàn bộ nuốt chửng. Rốt cục có một tờ Thiên Thư viên mãn, sắp hiển hóa ra vô thượng bí thuật đến. Lăng Tiêu vô cùng chờ mong, thôn thiên bí thuật cùng tổ long bí thuật, một là phụ trợ tu luyện bí thuật, một là thân thể tu luyện bí thuật. Lăng Tiêu càng mong đợi một loại công kích bí thuật, thế nhưng hắn cũng không rõ ràng, Vô Tự Thiên Thư trong bí thuật là như thế nào hiện ra. Cũng không thể xác định tức sẽ xuất hiện bí thuật là cái gì. Vù, Vô Tự Thiên Thư khẽ run lên, lập tức một tờ Thiên Thư lật mở, ở phía trên xuất hiện mấy cái xưa cũ chữ to màu vàng. Thiên Cương Đệ Nhị Thập Tam, Na Di Bí Thuật, là liên quan với tốc độ một loại bí thuật sao? Lăng Tiêu hơi có chút thất vọng, cũng không phải là mình mong đợi công kích bí thuật, bất quá khi của hắn nguyên thần chìm vào đến trong Thiên Thư. Đem trang này thần bí kinh văn sau khi xem xong, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, bởi vì, này thiên bí thuật ghi chép, Na Di bí thuật ở trên tốc độ chư thiên số 1. Tu luyện tới cực hạn, không những có thể qua lại hư không, càng có khả năng mượn tiền vô tận hằng hà xa giới. Mạnh mẽ vô cùng, nhưng từ bí thuật ghi lại nội dung đến xem, này Na Di bí thuật xác thực vô cùng biến thái, có thể nói là bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy. Lăng Tiêu tu luyện Na Di bí thuật, sau đó coi như là gặp cường địch, cũng có thể dựa vào Na Di bí thuật đào tẩu, tính an toàn gia tăng thật lớn. Chương 286, trở về Vương Đô Thành, cắn nuốt một vị thiên ma vương, mới xuất hiện Thiên Cương Đệ Nhị Thập Tam Na Di bí thuật. Bí thuật này đánh đổi thật đúng là lớn a, Lăng Tiêu cười khổ một tiếng. Thiên Cương Đệ Nhị Thập Tam xếp hạng cũng không tính khá cao, còn kém hơn hắn thôn thiên bí thuật, đều cần Vô Tự Thiên Thư nuốt chửng một vị thiên ma vương mới có thể hiển hóa ra ngoài. Cái kia muốn có được 10 vị trí đầu bí thuật, chẳng phải là cần phải chiếm đoạt một vị chân chính thần linh, có thể làm cho Vô Tự Thiên Thư nuốt chửng Ma La. Lăng Tiêu đều là đi rồi vận cứt chó. Nếu không thì hắn e sợ còn cần rất lâu mới có thể tập hợp vô tự thiên thư cái kia năng lượng kinh khủng. Bây giờ xem ra, nếu là ta có thể tìm được không trọn vẹn bí thuật, vô tự thiên thư tiêu hao năng lượng cũng rất ít. Xem ra sau này muốn có được bí thuật, cũng chỉ có một con đường này. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, Ma La thi thể đã hóa thành một mảnh bột mịn. Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, một cổ cường đại vô cùng khí tức lan ra. Bốn phía hư không đều đang khẽ run, toàn bộ bát hoang bí cảnh đã bị phá hủy. Bốn phía núi cao đổ nát, đại địa chia năm xẻ bảy, vô số cổ thụ che trời đều chết khô, hóa thành một mảnh tuyệt địa. Cũng không biết ta nuốt chửng luyện hóa Ma La thi thể đến cùng dùng bao nhiêu thời gian, Thanh Thanh tỷ bọn họ không biết có hay không chạy đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Hắn nuốt chửng luyện hóa Ma La thi thể thời điểm, vật ngã lưỡng vong, quên mất thời gian và tất cả. Hắn nghĩ tới rồi vạn thú môn một tháng quyết chiến sinh tử, sở dĩ định tháng sau. Lăng Tiêu cũng nhìn ra rồi, trên thực tế chính là vạn thú môn kế hoãn binh. Dù sao vạn thú môn khoảng cách đại hoang quốc gia cổ rất xa. Hy vọng ta bây giờ đi về vẫn tới kịp. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, thôn thiên kiếm hóa thành một vệt sáng, bay vào đến rồi Lăng Tiêu đan điền trong khí hải uẩn nhưỡng. Cả người hắn nhưng là hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng hướng về bát hoang bí cảnh cửa ra vào đi. Bát hoang bí cảnh cửa ra vào tuy rằng bị hủy, thế nhưng Lăng Tiêu tự nhiên biết làm sao mở ra bát hoang trấn ma đại trận. Vì lẽ đó rất dễ dàng rồi rời đi bí cảnh không gian. Thanh Thanh tỷ bọn họ hay là đã về tới Vương Đô Thành. Lăng Tiêu âm thầm suy đoán, thế nhưng trong lòng có một loại lo lắng, triển khai mở thân hình nhanh chóng hướng về đại hoang quốc gia cổ đi. Tuy rằng lúc tới rất nhanh, đó là bởi vì Hắc Ưng Ủng có tốc độ cực nhanh. Lăng Tiêu lấy tự thân tu vi chạy đi, còn không đạt tới Hắc Ưng loại kia ngày đi 10 vạn dặm tốc độ. Hắn một bên chạy đi, một bên tìm hiểu Na Di bí thuật, tự thân tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Na Di bí thuật tu luyện, chí ít cũng cần tông sư cảnh tu vi, bởi vì dính đến thiên địa pháp tắc, hư không lực lượng, chỉ có tông sư cảnh cường giả mới có thể bắt đầu cảm ngộ sức mạnh đất trời, mới có tìm hiểu Na Di bí thuật tư cách. Càng là tìm hiểu, Lăng Tiêu càng cảm giác được Na Di bí thuật bác đại tinh thâm. Nếu là tu luyện tới cực hạn, hay là xuyên thủng hư không, mượn tiền chư thiên vạn giới thật không phải là giấc mơ. Lăng Tiêu ngựa không ngừng vó chạy đi, một đường gió bụi mệt mỏi, rốt cục ở ngày thứ ba thời điểm, về tới Vương Đô Thành. Xa xa Vương Đô Thành vẫn cổ xưa loang lổ, dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng. Lăng Tiêu hướng về Vương Đô Thành cửa lớn đi đến, nhìn thấy một ít trên người mặc áo giáp chiến sĩ, đang ở kiểm tra vào thành người. Từng cái ánh mắt như chim ưng, sắc bén mà lạnh mạc. Hả, Lăng Tiêu mắt sáng lên, cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Vương Đô Thành cửa lớn đều là do thành vệ quân trông coi. Thành vệ quân cũng thuộc về Ngự Lâm quân một phần, thuộc về Mông Ngao thống lĩnh, mặc cũng đều là thống nhất màu đen chiến giáp, nắm kỳ lân chiến kỳ. Thế nhưng những này chiến sĩ cũng chỉ mặc màu xanh chiến giáp. Cờ xí cũng là thanh giao kỳ. Nếu là Lăng Tiêu không có nhớ lầm, Thanh Giao gia đình quân nhân với Trần Duy Sơn khống chế. Sao lại thế tiếp nhận Vương Đô Thành cửa thành phòng ngự? Lăng Tiêu chân mày cau lại, chẳng lẽ Vương Đô Thành đã xảy ra chuyện gì? Ngay ở Lăng Tiêu chuẩn bị tiến nhập Vương Đô Thành thời điểm, cái kia chút Thanh Giao quân chiến sĩ cũng phát hiện Lăng Tiêu. Đặc biệt là một người cầm đầu thống lĩnh, nhìn thấy Lăng Tiêu sau khi, nhất thời trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái kia thống lĩnh cùng Thanh Giao quân chiến sĩ nói nhỏ vài câu, xoay người liền muốn ly khai. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nhất thời thân hình bay vút đi, bay thẳng đến đó cái thống lĩnh bên người, bắt được bả vai hắn, lớn mật thả xuống thống lĩnh. Cái kia chút Thanh Giao quân chiến sĩ sững sờ, nhất thời dồn dập rút binh khí ra, mặt lộ vẻ sát khí nhìn Lăng Tiêu hét lớn, ngươi muốn làm gì? Cái kia thống lĩnh chỉ là Long Hổ kỳ lục trọng tu vi, ở đâu là Lăng Tiêu đối thủ? Nhất thời liền không cách nào nhúc nhích. Nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng. Ngươi biết ta, tại sao nhìn thấy ta sau khi muốn chạy? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Thống lĩnh nuốt một cái nước bọt, nói, vị thiếu hiệp kia nói đùa, ta sao lại thế nhận ra ngươi? Ta cũng không có muốn chạy, chỉ là chúng ta đến thời gian muốn đổi ca, vì lẽ đó ta mới chịu ly khai. Thống lĩnh ánh mắt lấp lóe, vừa nói một bên chung quanh quan sát. Ngươi cũng thật là không thành thật a. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhất thời ngón tay dùng sức, một cổ lực lượng cường đại truyền đến, Thống lĩnh cảm giác được một luồng dây dứt đau đớn, bắt đầu hét thảm lên. Có nói hay không? Nếu là không nói, người cũng có thể đi chết rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên một tia sát cơ lạnh như băng. Nhìn thấy những này Thanh Giao quân, cùng với nhìn thấy Lăng Tiêu sau khi đã nghĩ muốn rời đi thống lĩnh, Lăng Tiêu liền biết, e sợ Vương Đô Thành thật sự xảy ra vấn đề rồi. Lăng thiếu tha mạng a, ta nói, thống lĩnh đau đến đầu đầy mồ hôi, liền vội xin tha nói. Lăng Tiêu buông lỏng tay ra cánh tay, thống lĩnh vẻ mặt đưa đám đem Vương Đô Thành chuyện đã xảy ra toàn bộ đều nói cho Lăng Tiêu. Nguyên lai Lăng Tiêu ly khai Vương Đô Thành sau khi, có người nói quốc sư, Thuần Dương chân nhân cùng Đại Hoang quân vương đồng thời đóng tử quan. Mà cửu hoàng tử Hạ Vân Nhiên nhân cơ hội cấu kết đại tướng quân Trần Duy Sơn, kể cả bộ phận văn võ đại thần, đoạt lấy Vương Đô Thành quyền khống chế, đồng thời đối ngoại tuyên bố Đại Hoang quân vương băng hà, giết đại hoàng tử Hạ Vân Kiệt, chuẩn bị đăng cơ xưng vương, mà hết thảy không phục Hạ Vân Nhiên người, không phải không giải thích được chết rồi, chính là thời khắc sống còn chịu thua đầu phục Hạ Vân Nhiên. Toàn bộ Đại Hoang quốc gia cổ, trở rơi rồi. Mông Ngao mặc dù là ngự lâm quân đại thống lĩnh, nhưng là bởi vì trước bị thương một mực trấn yêu vương phủ tu dưỡng, bị Hạ Vân Nhiên kêu gọi đầu hàng mấy cái ngự lâm quân thống lĩnh, cho tới ngự lâm quân chia 5 x 7, một phần ngự lâm quân đầu phục Hạ Vân Nhiên, còn có một bộ phận ngự lâm quân, cùng với 300 dũng sĩ doanh chiến sĩ đối với Mông Ngao trung thành tuyệt đối. Bây giờ tất cả đều ở trấn yêu vương phủ, cùng Trần Duy Sơn đám người tạo thành rằng co trạng thái. Hạ Vân Nhiên lại dám tạo phản, tiểu tử này cũng thật là muốn chết a. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hắn không biết Hạ Vân Nhiên vì là sao như thế ngu xuẩn. Phải biết là hắn tự mình luyện chế được hoàn hồn đan. Mùa hè hoang, lệnh tuyệt trần cùng Thuần Dương chân nhân chỉ sợ ít ngày nữa liền sẽ xuất quan. Đến thời điểm ba vị vương hầu cảnh cường giả xuất thế, coi như là cái kia chút võ đạo thánh địa đều chỉ có thể cẩn thận đối xử. Hạ Vân Nhiên làm như vậy nhất định chính là muốn chết. Cái kia thống lĩnh thận trọng nhìn Lăng Tiêu một chút, tiếp tục nói, là cửu hoàng tử lo lắng ngươi sẽ trở về, cho nên mới để cho chúng ta ở Vương Đô Thành cửa lớn tuần tra. Chỉ cần phát hiện tin tức của ngươi, ngay lập tức sẽ muốn lên báo. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên để Hạ Vân Nhiên kiêng kỵ như vậy. Ta có phải hay không nên cảm thấy vinh hạnh? Ta hỏi ngươi, lệnh Thanh Thanh, Hạ Hồng Tụ cùng Lý Thừa Phong có hay không về Vương Đô Thành? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn cái kia thống lĩnh hỏi, chương 287, nguy cơ, ba người bọn họ 7 ngày trước trở về, có điều vừa sắp tới, lệnh Thanh Thanh cùng Hạ Hồng Tụ đã bị cửu hoàng tử giam lòng. Lý Thừa Phong ta cũng không biết đi nơi nào, cái kia thống lĩnh lão thật thật hồi đáp, tốt, rất tốt, Hạ Vân Nhiên cũng thật là ăn gan hùm mật báo, gan lớn ngập trời, người có biết hay không lệnh Thanh Thanh cùng Hạ Hồng Tụ bị giam cầm ở nơi nào? Lăng Tiêu trong ánh mắt né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, chậm rãi nói, mặt tướng chỉ là một giữ cửa, làm sao có khả năng biết, có điều, thống lĩnh cười khổ một tiếng nói, trên mặt lộ ra có chút thần sắc do dự, Lăng Tiêu có chút không kiên nhẫn nói rằng, tuy nhiên làm sao, có chuyện nói mau, ta nghe nói, trấn yêu vương phủ thật giống xảy ra vấn đề rồi, thống lĩnh hơi co lại đầu, có chút sợ nhìn Lăng Tiêu một cái nói, trấn yêu vương phủ xảy ra vấn đề rồi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên một tia sát cơ, trong lòng trong nháy mắt hiện ra một tia dự cảm không tốt. Một ít ngự lâm quân tinh nhuệ cùng dũng sĩ doanh đầu phục Mông Ngao. Chú đóng ở trấn yêu vương phủ, liền ngay cả cửu hoàng tử cũng không có cách nào. Bất quá ta nghe nói Mông Ngao đại thống lĩnh, Liễu Hùng bay Liễu thành chủ, Tiêu Mộc đại sư, Thiên Kiếm Lý Lăng cùng với Lăng gia lượng lớn tộc nhân đều bị ám sát. Tử thương nặng nề, cái kia thống lĩnh cắn răng một cái, đơn giản toàn bộ nói hết ra, ám sát, Lăng Tiêu trên người một luồng sát cơ lạnh như băng tràn ngập ra. Trong nháy mắt để cái kia tôn thống lĩnh cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch cực kỳ, Mông Ngao cùng Hùng bay đối với Lăng chấn động trung thành tuyệt đối. Đối với Lăng Tiêu chăm sóc rất nhiều, ở trong mắt Lăng Tiêu đã là có thể so với thúc bá thân nhân. Mà Tiêu Mộc đại sư là Lăng Tiêu đệ tử ký danh. Tuy rằng bái sư là vì học tập đan đạo, nhưng đối với Lăng Tiêu cũng là nhẫn nhục chịu khó. Hơn nữa đã thành trường sinh môn trưởng lão Lý Lăng. Mấy người này xem như là Lăng Tiêu ở Vương Đô Thành người thân cận nhất. Bọn họ làm sao sẽ bị ám sát? Chẳng lẽ là bị Lăng Tiêu liên lụy? Người xuất thủ rốt cuộc là cửu hoàng tử vẫn là vạn thú môn? Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt liền liên tưởng đến cửu hoàng tử cùng vạn thú môn trên người. Bất quá đối với những tin tức này, cái kia thống lĩnh cũng không biết. Ngươi đi nói cho Hạ Vân Nhiên, ta Lăng Tiêu đã trở về, để hắn cho ta chăm sóc tốt Lệnh Thanh Thanh cùng Hạ Hồng Tụ. Nếu là các nàng thiếu một cái tóc, ta liền lấy hắn mặt hàng cao cấp đầu. Lăng Tiêu nhìn cái kia thống lĩnh một chút lạnh lùng nói. Sau đó thả người thật nhanh hướng về Trấn Yêu Vương phủ vị trí đi. Thống lĩnh cẩn thận nhìn Lăng Tiêu một chút, phát hiện Lăng Tiêu đã đi xa, lúc này mới cấp tốc xoay người, từ một con đường khác hướng về Hoàng Thành chạy như bay. Trấn Yêu Vương phủ, uy nghiêm mà trang nghiêm vương phủ, thời khắc này bầu không khí hiện ra rất khẩn trương, thân mặc áo giáp màu đen ngự lâm quân chiến sĩ, cầm trong tay cung tên, chiến đao, trường thương đẳng binh khí, đứng ở trong vương phủ, từng cái ánh mắt lạnh lẽo, cùng phía ngoài một đám chiến sĩ đối lập. Trấn Yêu Vương phủ giờ khắc này đã bị hơn vạn thanh giao quân bao phủ lại. Thanh giao quân chiến sĩ từng cái khí tức cường đại. Sát khí tràn ngập, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trấn Yêu Vương bên trong phủ ngự lâm quân. Không nói một lời, mà ở thanh giao quân phía trước, đứng một đám cường đại bóng người. Trẻ có già có, từng cái nhìn Trấn Yêu Vương phủ đô là lộ ra vẻ cười lạnh. Cầm đầu hai người, một cái uy nghiêm ông lão, người mặc hắc bào. Tu vi đạt tới tông sư cảnh 9 tầng, mà đứng ở bên người lão giả thì còn lại là một cái cẩm y thanh niên. Khuôn mặt anh tuấn, mang theo kiêu căng vẻ mặt, lạnh lùng nhìn Trấn Yêu Vương phủ. Lăng gia tộc nhân, ta cho các ngươi thêm một cơ hội. Nếu là nguyện ý nương nhờ vào ta, liền mau chóng đánh mở cửa lớn. Nếu không thì, đợi đến Trấn Yêu Vương phủ phá cửa ngay. Chó gà không tha, cái kia uy nghiêm ông lão cười lạnh một tiếng. Âm thanh truyền vào toàn bộ Trấn Yêu Vương trong phủ. Nếu là Lăng Tiêu ở đây, là có thể nhận ra, cái này uy nghiêm ông lão chính là Lăng gia trước kia đại trưởng lão. Lăng Vân Tường, ngươi còn có mặt mũi đến Trấn Yêu Vương phủ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đầu phục vạn thú môn, cam nguyện làm vạn thú môn một con chó. Vật như vậy, cũng dám tự xưng là Lăng gia người, tiểu vương gia sớm đã đem ngươi từ Lăng gia ra phả bên trong gạch tên. Cút, bằng không ta phải giết ngươi. Trấn Yêu Vương trong phủ. Mông Ngao đứng ở khán đài bên trên, xem ra sắc mặt rất trắng bệch, thế nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy nổi giận cùng sát cơ. Nguyên bản Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Tặng cũng đã chết ở Trấn Yêu Vương phủ, hơn nữa còn là bị địa phủ người giết chết, nhưng là bây giờ dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở nơi này. Điểm này liền ngay cả Mông Ngao đều không nghĩ ra, nhưng Lăng Vân Tường xác thật thật xuất hiện ở nơi này, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Trước người chết kia người không phải Lăng Vân Tường, thay mận đổi đào kế sách. Nghĩ tới đây, Mông Ngao cũng là có chút lòng nguội lạnh lên. Lăng Vân Tường giả chết thoát thân, nói rõ sau lưng của hắn có một cái cường đại đến sâu không lường được thế lực. Mông Ngao, Lăng Tiêu cái kia tiểu súc sinh đã chết, toàn bộ vương đô thành đã là cửu hoàng tử thiên hạ. Cửu hoàng tử ít ngày nữa liền muốn đăng cơ xưng vương. Người như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tất chết không có chỗ chôn. Lăng gia tộc nhân, chẳng lẽ các ngươi muốn với hắn đồng thời khám nhà diệt tộc sao? Lăng Vân Tường cười lạnh một tiếng đạo, ánh mắt dừng lại ở Mông Ngao bên người. Những Lăng gia tộc kia người trên người, ở lại Trấn Yêu Vương phủ Lăng gia tộc người, đều là trải qua Lăng Tiêu sàng lọc, không có phạm qua cái gì tội lớn, đồng thời nguyện ý cùng Lăng Vân Tường phân rõ giới hạn người. Chỉ là Lăng Tiêu chết ở Bát Hoang bí cảnh tin tức, ở này mấy ngày đã truyền khắp toàn bộ vương đô thành. Trấn Yêu Vương phủ bị thanh giao quân vây nhốt lâu như vậy, hết thảy Lăng gia tộc nhân đều là có chút lòng người bàng hoàng. Giờ khắc này nghe được Lăng Vân Tường nói như vậy, nhất thời Lăng gia tộc nhân đều là rối loạn tưng bừng, trong ánh mắt lộ ra dãy dụa vẻ mặt. Lăng Vân Tường cùng Lăng Trời Ban chết, Lăng Tiêu cũng không có truyền mở, bởi vậy phần lớn Lăng gia tộc người cũng không biết Lăng Vân Tường cùng Lăng Thiên Ban cho cái chết, còn tưởng rằng hai người này là đều trốn, không muốn nghe Lăng Vân Tường nói bậy. Tiểu vương gia sẽ không chết, hắn rất nhanh sẽ trở lại, đến thời điểm chính là Lăng Vân Tường giờ chết, hơn nữa Hạ Vân Nhiên mưu nghịch phạm thượng, chính là tội lớn, đợi đến vương thượng xuất quan, chính là của hắn giờ chết. Mông Ngao ánh mắt lạnh như băng quét mắt Lăng gia mọi người một chút, lớn tiếng nói, bây giờ, đối với Mông Ngao trung thành cảnh ngự lâm quân thêm vào 300 dũng sĩ doanh, tổng cộng cũng chưa tới 1000 người, mà phía ngoài thanh giao quân có tới trên vạn người. Trấn Yêu Vương bên trong phủ Lăng gia tộc người cũng có hơn 1000 người, trong đó không thiếu tu vi cao thâm cường giả. Nếu là những người này bị Lăng Vân Tường kêu gọi đầu hàng, hậu quả kia đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha. Mông ngao, ngươi chết đến nơi rồi, còn dám to mồm phét lác như vậy. Ngươi bây giờ bất quá là một rác rưởi. Nếu là ngươi dám ra đây, ta phải giết ngươi. Lăng gia tộc nhân, ta khuyên các ngươi nghĩ rõ ràng một chút. Chờ một lát ta liền hạ lệnh công kích. Như là các ngươi cũng không làm ra lựa chọn chính xác, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình cảm. Lăng Vân Tường cười lạnh một tiếng nói. Hắn đứng phía sau mười mấy lăng gia tộc nhân, đều là do thời gian bị Lăng Tiêu Thanh trừ trấn yêu vương phủ người. Bây giờ dĩ nhiên tất cả đều đầu phục Lăng Vân Tường. Nghe được Lăng Vân Tường, bọn hắn cũng đều là bắt đầu hướng về trấn yêu vương trong phủ lăng gia tộc người gọi hàng. Các ngươi nhanh đầu hàng đi, theo đại trưởng lão, khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi. Cửu hoàng tử đã hứa hẹn, một khi hắn lên ngôi làm vua, đại trưởng lão chính là trấn yêu vương, đến thời điểm không thể thiếu các ngươi vinh hoa phú quý. Trấn yêu vương phủ là ta lăng gia địa phương, lúc nào hắn mông ngao có thể làm chủ. Lăng Tiêu đã chết, hiện tại đại trưởng lão chính là lăng gia chi chủ. Các ngươi chẳng lẽ muốn phản lại lăng gia sao? Đi ra đi, chỉ muốn các ngươi đi ra, đại trưởng lão liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lăng Vân Tường phía sau, cái kia chút lăng gia tộc nhân đều bắt đầu ra sức hô to lên. Trấn yêu vương trong phủ, lăng gia tộc người gây rối càng ngày càng mãnh liệt. Từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra dãy dụa cùng động tâm vẻ mặt. Chương 288, xúi dục, bây giờ trấn yêu vương phủ tình huống, bọn họ lại không rõ lắm. Cường đại nhất thiên kiếm Lý Lăng, Tiêu Mộc đại sư, Mông Ngao cùng Liễu Hùng Phi đều là bị thương nặng. Hơn nữa chỉ bằng vào này hơn 1.000 ngự lâm quân, làm sao có khả năng chống đối hơn vạn thanh giao quân cùng Lăng Vân Tường. Mông Ngao thấy cảnh này, nhất thời trong lòng một hồi hộp. Trong ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở, nếu là thật có lăng gia tộc nhân bị xúi dục, kia đối với trấn yêu vương phủ tới nói, nhất định chính là chó cắn áo rách. Thiếu chủ, người đến cùng ở nơi nào? Ta không dùng, liền muốn không thủ được trấn yêu vương phủ. Mông Ngao trong lòng thở dài trong lòng đạo, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ. Hắn đã quyết định, coi như là chết trận, cũng tuyệt không để Lăng Vân Tường thực hiện được. Hơn nữa hắn tin chắc, Lăng Tiêu nhất định sẽ trở lại chờ đến Lăng Tiêu trở về. Chính là Lăng Vân Tường giờ chết, Hạc công tử, lăng gia tộc nhân đã động lòng, đợi đến bọn họ tự loạn trận cước, chúng ta là có thể dễ dàng bắt trấn yêu vương phủ. Lăng Vân Tường nhìn bên cạnh cái kia cẩm y thanh niên, nịnh hót cười nói, rất tốt, ngươi làm không tệ, ngày hôm nay nhất định phải bắt trấn yêu vương phủ, chỉ cần đem Mông Ngao, Liễu Hùng Phi, Tiêu Mộc đại sư cùng Lý Lăng nắm lấy. Đến thời điểm coi như là Lăng Tiêu không có chết, hắn cũng sẽ bé ngoan nghe lời. Cẩm y thanh niên cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia nắm chắc phần thắng vẻ mặt. Cẩm y thanh niên tên là Hạc Phương, là vạn thú môn trưởng lão Hạc Khánh nhi tử. Lần này đi theo vạn thú môn chân truyền đại đệ tử đi tới Vương Đô Thành, nguyên bổn chính là vì cùng Lăng Tiêu sinh tử ước chiến. Nhưng không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên truyền thuyết chết ở bát hoang bí cảnh bên trong. Hạc Khánh lén lút nói cho Hạc Phương, Lăng Tiêu người mang truyền thừa vô thượng, rất có thể không có chết, vì lẽ đó để hắn công phá trấn yêu vương phủ, đồng thời đem Mông Ngao, Liễu Hùng Phi, Tiêu Mộc đại sư cùng Lý Lăng bắt lại. Bốn người này nhất định có thể làm cho Lăng Tiêu sợ ném chuột vỡ đồ. Mặc dù không biết vì sao Hạc Khánh như vậy tin tưởng Lăng Tiêu không có chết, nhưng là có thể lấy long hổ cảnh tu vi, đánh bại tông sư cảnh lục trọng xà thiên lạc. Loại này kinh khủng thiên phú đã vượt ra khỏi Hạc Phương tưởng tượng. Vì lẽ đó hắn cũng cho rằng Lăng Tiêu nhất định người mang truyền thừa vô thượng. Chỉ cần đem Mông Ngao, Liễu Hùng Phi, Tiêu Mộc đại sư cùng Lý Lăng bắt lại, đến thời điểm là có thể bé ngoan để Lăng Tiêu giao ra trên người của hắn truyền thừa. Nghĩ đến đây, Hạc Phương cũng là có chút nội tâm hỏa nóng lên. Lăng Tiêu, thật sự hy vọng ngươi không có chết à, ở ngươi bị hổ sư huynh đánh trước khi chết. Trên người ngươi nghịch thiên truyền thừa cùng bảo vật đều là của ta. Hạc Phương trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, âm thầm suy nghĩ, đại trưởng lão, ta đồng ý quy hàng. Nhưng vào lúc này, trấn yêu vương bên trong phủ truyền đến một thanh âm, một người trung niên bộ dáng lăng gia tộc người, trong ánh mắt tràn đầy thất kinh vẻ mặt, thật nhanh hướng về bên ngoài chạy tới. Mông Ngao ánh mắt phát lạnh, chỉ vào người trung niên kia lạnh lùng nói, giết hắn đi. Nhất thời hổ bí doanh chiến sĩ, trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, vô số đạo tiễn mang hướng về người trung niên kia phóng tới, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, trong nháy mắt liền đem người trung niên kia bắn thành cái sàng. Ai dám đầu hàng, hắn chính là kết cục. Trấn yêu vương phủ chỉ có thể là thiếu chủ, dám to gan phản bội thiếu chủ, chết. Mông ngao thanh âm dường như từ cửu u địa ngục truyền đến. Sát cơ nóng rực ánh mắt quét qua Lăng Gia mọi người. Nhất thời làm cho tất cả mọi người ánh mắt co rụt lại. Nguyên bản sao động đoàn người bắt đầu bình tĩnh lại. Các tộc nhân, Trấn Yêu Vương phủ là ta Lăng Gia, cùng hắn Mông Ngao có quan hệ gì? Chúng ta cùng tiến lên, đánh mở cửa lớn, nghênh tiếp đại trưởng lão. Một cái âm trầm âm thanh ở người nhà họ Lăng trong đám vang lên. Nhất thời để nguyên bản muốn khôi phục lại bình tĩnh mọi người lại bắt đầu nóng chuyển động. Người nào, lăn ra đây. Mông Ngao ánh mắt biến đổi, lại phát hiện âm thanh kia ở trong đám người lơ lửng không cố định. Căn bản không tìm được nói chuyện người là ai vậy kia. Các tộc nhân, Thanh Giao quân lập tức phải tấn công. Các ngươi lẽ nào cho rằng chỉ bằng 1000 này Ngự Lâm quân có thể ngăn trở hơn vạn Thanh Giao quân sao? Phải biết, Mông Ngao đã là một phế vật. Đại trưởng lão nếu là ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Hôm nay Vương Đô Thành đã là cửu hoàng tử thiên hạ, coi như là Lăng Tiêu không chết, lại có thể thế nào? Không phải chết ở cửu hoàng tử trong tay, chính là chết ở vạn thú môn trong tay. Theo đại trưởng lão, các ngươi còn có thể sống mệnh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có một con đường chết. Cái kia âm trầm âm thanh lại vang lên, ở trong đám người bồng bềnh, đồng thời truyền ra một loại cám dỗ gợn sóng. Nhất thời, càng ngày càng nhiều Lăng gia tộc người bắt đầu dị chuyển động. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, có bản lĩnh lăn ra đây cho ta. Mông Ngao quả thực cũng bị tức điên, sắc mặt vô cùng khó coi. Trong lòng có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, mấy cái tới gần vương phủ cửa Lăng gia tộc người, trong ánh mắt lóe lên một tia lệ mang. Nhất thời cả người tu vi bộc phát ra, hướng về bên cạnh Ngự Lâm quân lướt đi. Phốc phốc, mấy cái Ngự Lâm quân trực tiếp bị bọn họ từ phía sau lưng đâm xuyên qua trái tim. Từng cái trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Khí tuyệt bỏ mình, mà mấy cái Lăng gia tộc người đều là điên cuồng hướng về Trấn Yêu Vương phủ cửa lớn chạy đi. Muốn mở ra vương phủ cửa lớn, đem Lăng Vân Tường đám người dẫn dụ đến. Các tộc nhân, đều xông a, giết những này chiếm lấy chúng ta quê hương giặc cướp. Nhất thời, có rất nhiều Lăng gia tộc người bắt đầu nổi lên, từng cái trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Dồn dập hướng về bên người Ngự Lâm quân lướt đi. Khốn nạn, khốn nạn. Mông Ngao mắt tối sầm lại, phun một ngụm máu tươi đi ra, quả thực liền muốn ngất đi thôi. Không nghĩ tới Lăng Vân Tường đám người vẫn không có tiến công, Trấn Yêu Vương phủ liền bắt đầu bên trong loạn cả lên. Nhìn trong vương phủ tiếng kêu giết thanh âm rung trời, để hắn đều có một loại hồi thiên cảm giác vô lực. Ha ha ha, Hạc công tử, bọn họ đã loạn bắt đi, chúng ta có thể công thành. Lăng Vân Tường nghe được Trấn Yêu Vương bên trong phủ truyền tới tiếng chém giết, nhất thời ánh mắt sáng ngời, cười nói, tiến công, ngoại trừ Mông Ngao, Liễu Hùng Phi, Tiêu Mộc cùng Lý Lăng để lại người sống ở ngoài, những người khác giết hết tất cả. Hạc Phương trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ, thản nhiên nói, cái kia Lăng gia những tộc nhân kia đây? Lăng Vân Tường có chút do dự hỏi, hừ, những này tộc nhân hai mặt, ngày hôm nay có thể phản bội người khác, ngày mai cũng có thể phản bội ngươi, lưu bọn họ cần gì dùng, giết hết tất cả, không giữ lại ai. Hạc Phương hừ lạnh một tiếng đạo, câu nói đầu tiên quyết định Lăng gia tộc số mạng của người. Phải, Lăng Vân Tường mặc dù có chút đau lòng, này nhưng đều là Lăng gia tộc nhân a, cũng là hắn sau này lớn mạnh Lăng gia tư bản. Cứ như vậy giết tất cả, hắn chính là có chút không đành lòng, thế nhưng hắn cũng không dám ngỗ nghịch Hạc Phương mệnh lệnh. Chỉ có thể gật đầu đồng ý ầm. Theo Lăng Vân Tường mệnh lệnh ban xuống, vây nhốt ở Trấn Yêu Vương phủ ra hơn vạn Thanh Giao quân bắt đầu hành động. Siêu siêu siêu, từng đạo mưa tên đến từ trên trời, đem chọn cái Trấn Yêu Vương phủ đô bao trùm ở bên trong. Có chút cung tên thậm chí ẩn chứa chân khí cùng cương khí gợn sóng, có thể bùng nổ ra vô cùng sức mạnh, rơi vào Trấn Yêu Vương phủ sau. Nhất thời mặc đến rồi từng trận tiếng hét thảm, mấy đợt mưa tên qua đi, Thanh Giao quân liền bắt đầu phát động tấn công. Chương 289, sát ý ngút trời, Trấn Yêu Vương phủ vô cùng khí thế, liền ngay cả bốn phía vách tường đều có cao mấy chục trượng, như là một tòa thành trì nhỏ, đồng thời bố trí có rất nhiều khán đài, mặt trên đều có Ngự Lâm quân chiến sĩ. Mấy đợt mưa tên để Ngự Lâm quân cùng Lăng gia tộc mọi người là tử thương nặng nề. Thanh Giao quân chiến sĩ bắt đầu nhấc lên công thành thiết bị, hướng về Trấn Yêu Vương phủ đánh tới. Ầm ầm ầm, cực kỳ kiên cố Trấn Yêu Vương phủ cửa lớn, căn bản không chịu nổi Thanh Giao quân mấy lần va chạm, rất nhanh sẽ triệt để bể nát. Vô số Thanh Giao quân chiến sĩ vọt lên, bắt đầu cùng Ngự Lâm quân đại chiến kịch liệt. Xong, Mông Ngao trên mặt lộ ra một tia thống khổ, không đành lòng nhắm hai mắt lại. Mông Ngao, chịu chết đi. Lăng Vân Tường ánh mắt lạnh như băng rơi vào Mông Ngao trên mặt. Hắn nhất thời dường như đại bằng như thế nhún người nhảy lên, hướng về Mông Ngao vọt tới. Tuy rằng Hạc Phương để hắn lưu Mông Ngao chờ một mạng người, thế nhưng đem Mông Ngao đánh gần chết, mạnh mẽ ra trong lòng nhất khẩu ác khí vẫn là không có vấn đề. Mông Ngao trước bị trọng thương, giờ khắc này liền tông sư cảnh sức mạnh đều không nhất định có thể phát huy được. Như thế nào lại là Lăng Vân Tường đối thủ? Đại thống lĩnh, đi mau. Mấy người mặc áo giáp màu đen hổ bí doanh chiến sĩ giống lớn một tiếng, cầm trong tay màu đen chiến đao, bùng nổ ra lực lượng của toàn thân, hướng về Lăng Vân Tường đánh tới. Muốn chết? Lăng Vân Tường ánh mắt phát lạnh. Những này hổ bí doanh chiến sĩ tuy rằng dũng mãnh, nhưng cũng bất quá là long hổ cảnh tu vi, lại tại sao có thể là đối thủ của hắn? Răng rắc, Lăng Vân Tường một trưởng vỗ ra, cường đại tiên thiên cương khí bạo phát, cuốn lên đầy trời ánh đao, trực tiếp đem cái kia chút bổ tới chiến đao toàn bộ đập nát. Sau đó mạnh mẽ đánh vào mấy cái hổ bí doanh chiến sĩ trên người. Mấy cái hổ bí doanh chiến sĩ bị Lăng Vân Tường một trưởng nổ nát trái tim, mới ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Đại thống lĩnh, chúng ta ngăn trở hắn, ngươi đi mau. Vô số hổ bí doanh chiến sĩ, người trước ngã xuống người sau tiến lên che ở Lăng Vân Tường trước mặt. Từng cái trong ánh mắt đều là không sợ chết vẻ mặt, tràn đầy chiến ý điên cuồng. Không, Mông Ngao giống lớn một tiếng, mắt hổ trợn tròn, hai hàng huyết lệ chảy xuống. Này nhưng đều là hắn tự mình mang ra ngoài chiến sĩ A, rất nhiều đều là cô nhi. Bây giờ cũng bất quá là hơn 20 tuổi, nguyên bản đều có tốt đẹp chính là tiền đồ. Nhưng cự tuyệt Mông Ngao chết ở Lăng Vân Tường trong tay. Mông Ngao trong lòng đều đang chảy máu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra lửa giận ngập trời cùng sát cơ. Lăng Vân Tường, ta muốn để cho ngươi chết a! Mông Ngao giống lớn một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh phương thiên họa kích, phóng ra tuyệt thế vô cùng phong mang, lấy cả người khí huyết thôi thúc, hướng về Lăng Vân Tường bổ tới. Một tên rác rưởi, cũng dám cùng ta động thủ, nhất định chính là muốn chết. Lăng Vân Tường cười lạnh một tiếng đạo, Mông Ngao nếu là thời điểm toàn thịnh, Lăng Vân Tường tự nhiên sẽ hết sức kiêng kỵ, nhưng Mông Ngao bây giờ đã biến thành tàn phế, sức chiến đấu 10 không còn một, lại tại sao có thể là đối thủ của hắn? Lăng Vân Tường lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, cường đại tiên thiên cương khí rót vào trong đó, nhất thời ánh kiếm cuồn cuộn, hướng về Mông Ngao ngang trời đánh tới. Cong, phương thiên họa kích cùng hắc kiếm chạm vào nhau, vô cùng phong mang bộc phát ra. Lăng Vân Tường thân hình khẽ run lên, không nhịn được lùi lại mấy bước, mà Mông Ngao trong tay phương thiên họa kích trực tiếp tuột tay mà bay, trong miệng máu tươi trực phún, bỗng nhiên hướng về trên mặt đất ngã xuống đến. Phải chết thật sao? Vương gia, ta không có chăm sóc tốt thiếu chủ, mặt tướng kiếp sau lại cho ngài bồi tội. Mông Ngao trong lòng xông ra vẻ khổ sở, hai mắt tối sầm lại, cảm giác được có chút trời đất quay cuồng lên. Hắn nén giận một đòn tuy rằng được cho rất khủng bố, nhưng dù sao một thân tu vi bị phế hơn nửa, tông sư cảnh sức chiến đấu cũng rất khó phát huy được. Chớ đừng nói chi là cùng tông sư cảnh 9 tầng Lăng Vân Tường đánh một trận. Sau một đòn, Mông Ngao chịu đến to lớn phản phệ, đã đến đèn cạn dầu biên giới. Lăng Vân Tường, ngươi muốn chết. Nhưng vào lúc này, một đạo ẩn chứa ngập trời thanh âm tức giận ở trong thiên địa nổ vang. Xa xa trong hư không, một bóng người dường như một tia chớp vàng óng, tỏa ra sáng chói áng vàng, mang theo một luồng huy hoàng thiên uy, đến từ trên trời. Đó là một cái thiếu niên mặc áo trắng, cả người tắm ánh mặt trời vàng chói, tóc đen tung bay, ánh mắt như điện, tràn đầy sát cơ lạnh như băng cùng lửa giận. Lăng Tiêu đã trở về, thiếu chủ đã trở về. Mông Ngao loáng thoáng nghe được Lăng Tiêu thanh âm, thấy được cái kia bạch y tuyệt thế bóng người, nhất thời trong lòng hiện ra một tia an ổn, triệt để hôn mê bất tỉnh. Lăng Tiêu, ngươi không phải chết trong bát hoang bí cảnh sao? Lăng Vân Tường sắc mặt đại biến, lập tức trong ánh mắt liền lộ ra cừu hận thấu xương. Chính là bởi vì Lăng Tiêu, Lăng Thiên Tặng bỏ mình, Lăng Vân Tường mất đi đối với Lăng gia khống chế, trở thành chỉ có thể sinh hoạt trong bóng tối chó mất chủ. Vì lẽ đó hắn đối với Lăng Tiêu cừu hận đã đạt đến một loại cực hạn. Lăng Tiêu trong lòng cũng rất khiếp sợ, hắn là tận mắt thấy Lăng Vân Tường chết ở Trấn Yêu Vương phủ. Bây giờ Lăng Vân Tường rốt cuộc lại sống sờ sờ xuất hiện. Xem ra Lăng Vân Tường trên người tất nhiên có bí mật lớn, nhưng là bất kể như thế nào, Ngày hôm nay Lăng Vân Tường đều chết chắc rồi. Lăng Vân Tường, ngươi thật đúng là giỏi tính toán a, vì mình giả chết thoát thân. Dĩ nhiên không tiếc liền cháu của mình đều hy sinh, có điều coi như là ngươi không chết, ngày hôm nay ta cũng sẽ lại một lần nữa giết ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt hàn mang lạnh lẽo, sát cơ cực kỳ rừng rực, hắn không dám tưởng tượng, nếu là mình lại trở về chậm một chút, e sợ Trấn Yêu Vương phủ thật sự liền muốn máu chảy thành sông. Chó gà không tha, Lăng Vân Tường, đáng chết. Nghe được Lăng Tiêu, Lăng Vân Tường trên mặt nhất thời lộ ra một tia vặn vẹo vẻ. Cực kỳ oán độc nhìn Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, ta muốn để cho ngươi là trời tặng đền mạng, chịu chết đi. Lăng Vân Tường trong lòng bàn tay hắc kiếm, tỏa ra vô cùng phong mang, ngang trời hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn cầm kiếm mà đến Lăng Vân Tường, chỉ là thật đơn giản một quyền đánh ra ngoài, mênh mông khí huyết bốc lên, ở Lăng Tiêu quanh thân phảng phất ngưng tụ một cái màu vàng thần long. Ánh quyền cuồn cuộn, để hư không đều ở đây hơi rung động, ẩn chứa một luồng trấn áp hết thảy sức mạnh. Cái gì? Lăng Vân Tường sắc mặt đại biến. Từ cú đấm này bên trong, hắn cảm thấy một luồng nguy cơ rất chí mạng. Lăng Tiêu sức mạnh của hôm nay, so với trước kia cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Lúc này mới bao lâu, Lăng Tiêu sức chiến đấu sao lại thế trở nên kinh khủng như thế? Thế nhưng, Lăng Vân Tường đã không có thời gian suy tính, dường như mặt trời một dạng quyền ấn đến từ trên trời. Trong nháy mắt đem tất cả ánh kiếm bao phủ hết sạch, mạnh mẽ đánh vào trường kiếm màu đen bên trên, răng rắc, trường kiếm màu đen trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh nổ, đồng thời vẻ này vô cùng thần lực truyền vào Lăng Vân Tường trong cơ thể, trực tiếp để hắn phun máu tươi tung tóe, bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay hơn 10 trượng, chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lạnh lẽo, cũng không có cho Lăng Vân Tường bất cứ cơ hội nào. Một quyền ngang trời, như một đạo kim sắc lưu tinh, cấp tốc hướng về Lăng Vân Tường đánh tới. Chương 290, giết không tha. Ầm ầm ầm, hư không run rẩy, cái kia một đạo kim sắc ánh quyền, mênh mông vô cùng, phảng phất bao phủ hư không hải dương, vô tận ánh quyền hạ xuống, phóng ra ức vạn ánh sáng. Lăng Tiêu lăng không mà đến, quyền đạo vô địch, khác nào một vị trấn áp đương đại, quét ngang bát hoang tuyệt thế thần vương, cả người tinh lực sụp đổ rồi mảng lớn vân hải. Lăng Vân Tường sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng, đối mặt Lăng Tiêu cú đấm này tựu như cùng đối mặt mênh mông thiên uy, để hắn sinh ra một loại run rế ngước nhìn thần linh cảm giác. Không được, cho ta ngăn trở a. Lăng Vân Tường sắc mặt cực kỳ dữ tợn, điên cuồng giống lớn một tiếng, cả người hiện ra vô tận quỷ khí, ở sau người hắn sôi trào mãnh liệt, một cái to lớn bộ xương tản ra ngập trời tử khí, phảng phất tự cửu u địa ngục mà đến, ngang trời hướng về Lăng Tiêu tiến lên nghênh tiếp. Lăng Vân Tường thất khiếu chảy máu, cả người tinh huyết bị hút khô hơn nửa, thi triển ra một loại thủ đoạn bị cấm kỵ, liều mạng muốn ngăn trở Lăng Tiêu công kích. Cái kia to lớn bộ xương, xem ra như địa vực quỷ vương, hai mắt quỷ hỏa hừng hực, sát khí ngập trời phảng phất ngưng tụ thành một đạo kiếm khí màu đen, cấp tốc hướng về Lăng Tiêu phóng tới. Ầm ầm, Lăng Tiêu một quyền đánh vào to lớn bộ xương bên trên, mênh mông ánh quyền cùng ánh kiếm đụng vào nhau, phát sinh tiếng nổ kịch liệt, để thiên địa cũng bắt đầu chấn động lên. Răng rắc, tử khí cuồn cuộn bộ xương dĩ nhiên trong nháy mắt bể nát ra, căn bản là không có cách chịu đựng Lăng Tiêu cái kia dường như chân long giống như kinh khủng sức mạnh thân thể, trong nháy mắt nổ tung. Phốc, cái kia bộ khô lâu chính là Lăng Vân Tường lấy cả người tinh huyết thần hồn biến thành, là một loại tự tàn bí pháp, giờ khắc này bị Lăng Tiêu hủy diệt. Sau khi Lăng Vân Tường cũng là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt uể oải lên, từ trong hư không một đầu ngã xuống đến. Lăng Vân Tường, nhận lấy cái chết. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ dường như thực chất giống như vậy, đem Lăng Vân Tường hoàn toàn khóa được lên. Bộ xương bị Lăng Tiêu nổ nát sau khi, hắn không có dừng chút nào lưu, tiếp tục hướng về Lăng Vân Tường đánh tới. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bất kể là Ngự Lâm quân cùng Thanh Giao quân chiến sĩ, vẫn là Lăng gia tộc nhân, từng cái trong ánh mắt tất cả đều là lộ ra khó tin vẻ mặt. Đây chính là tông sư cảnh 9 tầng Lăng Vân Tường a, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu thiên nhân cảnh cường giả, coi như là ở Vương Đô Thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Kết quả, ở Lăng Tiêu chính là thủ hạ, liền hai cái hiệp đều đi không qua, mắt thấy sẽ chết ở Lăng Tiêu trong tay. Một quyền nổ nát hắc kiếm, một quyền trọng thương Lăng Vân Tường. Lăng Tiêu cái kia dường như tuyệt thế chiến thần một dạng phong thái, vĩnh viễn ấn khắc ở trong lòng của tất cả mọi người. Hạc công tử, cứu ta a! Nhìn thấy Lăng Tiêu giết tới, Lăng Vân Tường trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Bỗng nhiên nhìn về phía Hạc Phương, cầu khẩn nói. Hạc Phương khẽ nhíu mày một cái, nhưng vẫn là ra tay rồi. Vèo, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu trắng từ Hạc Phương trong tay bắn ra. Dường như một dải lụa cầu vồng, ẩn chứa ngập trời phong mang, hướng về Lăng Tiêu chém xuống đến. Lăng Tiêu mắt sáng lên, từ trước mắt bắn tới trong kiếm quang dĩ nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm. Hắn trong ánh mắt lộ ra một vệt hàn mang, đấm ra một quyền, mênh mông quyền cương ở trong hư không nổ mở, cùng đạo kiếm mang này đồng thời quy về hư vô. Ngươi chính là Lăng Tiêu, Lăng Vân Tường là ta vạn thú môn người, ngươi dám ra tay với hắn, chẳng lẽ là muốn không chết được? Hạc Phương trong ánh mắt lộ ra một tia mịt mờ vẻ tham lam, cười lạnh một tiếng nói, ngươi lại là vật gì? Lăng Tiêu lãnh đạm nói rằng, ngay cả xem cũng không có nhìn Hạc Phương, vội vã đi kiểm tra một hồi Mông Ngao tình huống, phát hiện Mông Ngao tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, trong lòng mới thoáng yên lòng. Hơn nữa, Lăng Tiêu mắt sáng lên, thấy được Mông Ngao một con trống rộng ống tay áo, trong ánh mắt trong nháy mắt xông ra ngập trời sát cơ. Bỗng nhiên nhìn về phía Hạc Phương cùng Lăng Vân Tường, Lăng Vân Tường đã sớm sợ đến tè ra quần, trốn về tới Hạc Phương bên người, chỉ vào Lăng Tiêu oán độc hô, Lăng Tiêu, ngươi nhất định phải chết, vị này chính là vạn thú môn đệ tử chân truyền, vạn thú thất tử một trong Hạc Phương Hạc công tử, thức thời liền bé ngoan đầu hàng, nếu không thì ngươi chắc chắn phải chết. Vạn thú thất tử, hóa ra là giống như xà thiên lạc mặt hàng. Lăng Tiêu cười lạnh nói, cái này Hạc Phương xem ra vô cùng kiêu căng, nhưng tu vi chỉ là tông sư cảnh 8 tầng. Tuy rằng tu vi so với xà thiên lạc cao hơn, thế nhưng theo Lăng Tiêu, bất kể là tâm tính hay là thực lực, cũng không bằng xà thiên lạc. Người như vậy dĩ nhiên trở thành vạn thú môn vạn thú thất tử. E sợ ở vạn thú môn thân phận rất không bình thường. Lăng Tiêu, ngươi không muốn cản rỡ. Hạc Phương sắc trong nháy mắt liền phồng đỏ lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng nói, xà thiên lạc ở vạn thú thất tử bên trong xếp hạng thứ 7, bại trong tay ngươi trên, chỉ là bởi vì hắn vô năng, ngươi dĩ nhiên không biết trời cao đất rộng, dám cùng ta vạn thú môn định ra sinh tử ước chiến, nhất định chính là muốn chết. Lần này vạn thú thất tử bên trong xếp hạng thứ 3 Hổ Vương đại nhân giá lâm, ngươi tuyệt đối chết chắc rồi, thức thời hãy ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha, sau đó đưa ngươi tu luyện võ học giao ra đây, hay là ta còn có thể hướng về Hổ Vương đại nhân xin tha, thả ngươi một con đường sống, quỳ xuống xin tha, còn muốn giao ra võ học, nguyên lai ngươi là coi trọng ta tu luyện võ học, ta chỉ sợ, ngươi có lệnh mơ ước, nhưng mất mạng tu luyện. Lăng Tiêu mắt sáng lên, cười lạnh một tiếng nói, hắn không nghĩ tới, cái này xem ra rất kiêu căng thanh niên, dĩ nhiên mơ ước võ học của hắn, còn nói khoác mà không biết ngượng để hắn giao ra đây. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu mắt sáng lên, phát hiện cái kia chút phản lại trấn yêu vương phủ Lăng gia tộc người. Từng cái muốn hướng về xa xa bỏ chạy, nếu dám phản bội Lăng gia, phải có chết giác ngộ. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, cong ngón tay khẽ búng. Từng đạo vô hình khí kiếm đến từ trên trời. Ẩn chứa lạnh như băng sát khí cùng sát cơ. Nhất thời. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái kia chút chạy ra trấn yêu vương phủ Lăng gia tộc người. Từng cái bị vô hình khí kiếm xuyên thủng trái tim. Kêu thảm ngã xuống trong vũng máu, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, lông mày đều không hề nhíu một lần. Ánh mắt rơi vào theo Lăng Vân Tường những Lăng gia tộc kia người trên người. Nhất thời để những người kia sắc mặt đại biến, liền muốn chạy trốn. Ta đã từng đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi đã không quý trọng, vậy cũng có thể chết đi. Lăng Tiêu dưới chân chấn động, nhất thời cứng rắn nền đá mặt như mạng nhện như thế nứt mở. Cường đại tiên thiên cương khí theo đại địa đi, hóa thành từng đạo vô cùng mà sắc bén khí kiếm. Trực tiếp từ những Lăng gia tộc kia người dưới chân của bắn ra. Đưa bọn họ toàn bộ chém giết, coi như là Long Hổ kỳ cùng tông sư cảnh cường giả. Ở Lăng Tiêu chính là thủ hạ, cũng như cắt dưa chém món ăn như thế, chết thẳng thắn dứt khoát. Trong nháy mắt, trấn yêu vương phủ phía ngoài trên đường dài. Hơn 100 Lăng gia tộc người bị Lăng Tiêu lấy thủ đoạn lôi đình chém giết. Máu chảy thành sông, trong hư không đều tràn ngập một luồng nồng nặc huyết tinh chi khí. Mà trấn yêu vương phủ bên trong những Lăng gia tộc kia người. Mỗi một người đều sợ đến cả người run cầm cập, quỳ rạp dưới đất, không dám chút nào dị động.